Đương nhiên, điều này cũng cùng Trương Xuân Lâm khi đi học lúc nào cũng là xuyên rách tung tóe có liên quan hệ, nàng là một cái nữ nhân, trời sinh liền có được so nam nhân càng nhiều thương hại tâm. Về sau thấy hắn không lớn đến đi học, nàng cũng đặc biệt đừng nghe qua, sau đó mới biết được, tiểu tử này gia hỏa bị người khác đề bạt đưa vào thân thép làm việc ngoài giờ đi. Ngươi tại thân thép công tác như thế nào đây? Vất vả không khổ cực? Còn thì hơi mệt chút. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ phía trước bận rộn công tác, thành thật đáp. Công tác sao, nhất định là mệt, bất quá có thể kiếm tiền không phải là, ngươi nhìn ngươi bây giờ xuyên không phải tinh thần nhiều, không giống ngươi vừa mới bắt đầu lúc đi học như vậy. Cho nên, ngươi muốn cảm tạ đề bạt sư phụ của ngươi a. Chu Bội Bội làm một cái lão sư, đây là nàng chân thành đề nghị, nhưng là nàng nhưng không biết, nàng lời nói này, tại Trương Xuân Lâm não bộ bên trong nhất lên như thế nào ba đào. Đúng a, là muốn thật tốt cảm tạ giáo sư. Trương Xuân Lâm cảm giác miệng mình có chút phát khổ. Hắn là như thế nào cảm tạ? Hắn khinh nhờn lão sư thê tử, vậy cũng kêu cảm tạ sao? Nghĩ đến ở đây, hắn hận không thể lại gắng sức đánh chính mình hai bàn tay. Ngươi làm sao vậy? Nhìn ra Trương Xuân Lâm sắc mặt có chút không đúng lắm, Chu Bội Bội quan tâm hỏi. Không có việc gì, tạ ơn lão sư. Dạy bảo. Trương Xuân Lâm có chút thất hồn lạc phách đi trở về, chỉ còn lại có Chu Bội Bội đứng ở đó, kỳ quái nhìn bóng lưng của hắn, tâm lý có chút buồn bực. Quách Minh Minh đi bệnh viện nhìn xong bảo mẫu nam nhân. Đường trở về thượng trong lòng cũng là có chút không yên, nàng làm như vậy, tự nhiên là có ý tưởng của nàng cùng an bài, chính là, nàng hiện tại cũng có chút do dự rồi, tiễn bước bảo mẫu, cái nhà này liền chỉ còn lại có nàng và Trương Xuân Lâm hai người. Nàng rốt cuộc muốn làm gì, kỳ thật nàng thật không như thế nào nghĩ kỹ, nàng cũng chỉ là theo bản năng, muốn cùng Trương Xuân Lâm hai người một chỗ, viên kia tâm, phù phù phù phù, mang theo một chút mong chờ, mang theo một chút sợ hãi. Lại mang theo một chút e lệ, càng mang theo một chút sợ hãi, nàng là thế nào? Đứng ở cửa nhà, Quách Minh Minh bồi hồi đi tới đi lui, nàng có chút không dám trở về mặt đối với học sinh của mình, nàng muốn đối với hắn nói cái gì? Nàng lại như thế nào vượt qua mấy ngày kế tiếp? Nàng và hắn, có khả năng hay không phát sinh nữa chút gì? Những thứ này đều là phụ nhân suy nghĩ vấn đề, mà xấu nàng dâu lúc nào cũng là muốn gặp cha mẹ chồng. Nàng cũng không thể một mực không trở về nhà, nói sau nàng nếu như luôn tại cửa nhà đổi tới đổi lui, hàng xóm kia nhìn thấy cũng là cảm thấy kỳ quái. Nhéo mở cửa phòng, nàng ngạc nhiên phát hiện Trương Xuân Lâm chính hai mắt vô thần ngồi ở cái bàn chỗ đó xuất thân. Nhìn thấy nàng trở về, hắn gương mặt hôi bại đứng lên, bịch một tiếng liền quỳ gối tại phía trên. Ai u, ngươi đây là động á. Quách Minh Minh dọa nhảy dựng, liền vội vàng xông lên phía trước muốn đem hắn đỡ lên đến. Nhưng là Trương Xuân Lâm dùng hết khí lực toàn thân quỳ tại đó bên trong, chính là không muốn, nàng một cái nữ nhân, lại nơi nào đến sức lực có thể đỡ được rất cốt một cái trưởng thành nam nhân. Không nên hồ nháo rồi. Quay đầu cấp bên ngoài nhân nhìn thấy. Ngươi! Quách Minh Minh cảm giác chính mình sắp hôn mê, như vậy nháo đi xuống, láng giềng nhưng mà đều phải chế giễu rồi. Đáng chết, lấy được đóng cửa. Nàng nhảy lên không xen vào nửa Trương Xuân Lâm. Mà là đi nhanh lên đi qua đem cửa ầm một tiếng cấp đóng lại. Thở dốc phì phò Quách Minh Minh một lần nữa đi trở về, lúc này đây, nàng cũng không kéo hắn rồi. Mà là kêu qua đến một phen ghế ngồi ở Trương Xuân Lâm bên cạnh hỏi. Ngươi rốt cuộc là động à nha? Trương Xuân Lâm mảnh ở trên mặt đất dập đầu mấy cái, nước mắt không ngăn được theo hắn khuôn mặt chảy xuống xuống, Quách Minh Minh cũng không ngăn cản hắn, đợi cho đầu hắn đụng xong rồi, khóc cũng khóc xong rồi. Lúc này mới nghe hắn nức nở nói, sư mẫu, ta thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi giáo sư, ta là súc sinh, ngươi báo cảnh sát bắt ta a. Quách Minh Minh có chút hiểu được, đứa nhỏ này, dĩ nhiên là tại đau lòng hối cải. Mà hắn hối cải sự tình, kỳ thật không cần phải nói, nàng cũng đã đoán được. Về phần nàng như thế nào nghĩ, hiện tại nàng trái tim đó, ngược lại định rồi, mà kia trong lòng đối với Trương Xuân Lâm hảo cảm, không riêng không giảm thấp. Ngược lại bởi vậy lên cao. Bởi vì trước mặt hắn làm sự tình, dù sao không phải là một cái có được cao thượng phẩm đức người có thể làm đi ra sự tình. Mà hắn hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy ý vị, đứa bé này bản tính không xấu. Sở dĩ ngày hôm qua xúc động như vậy làm đi ra chuyện này, bất quá là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, phạm vào một người tuổi còn trẻ nhân khẳng định sẽ phạm sai lầm mà thôi, dù sao, ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng quá. Ngươi nói đi. Nghĩ đến ở đây, Quách Minh Minh khẩu khí càng thêm hòa ái. Sư mẫu. Ta không thể lên. Ta sai rồi. Ta thực có lỗi. Chuyện đó, chuyện kia. Sư mẫu. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. 555.555. Nhìn Trương Xuân Lâm ở trước mặt mình thành tâm sám hối bộ dáng, Quách Minh Minh trái tim đó đã nhuyễn thành một đoàn hy nê, lại tăng thêm nhìn hắn trán đụng sưng đỏ bộ dáng, nàng ngược lại có chút đau lòng, kỳ thật muốn nói sai. Nàng mình cũng không phải là một điểm không có, nếu như nàng có thể kịp thời ngăn cản hắn hành vi, vậy cũng hứa, đứa nhỏ này sẽ không cần gặp phải hôm nay như vậy ảo não đi à nha. Được rồi, sư mẫu tha thứ ngươi. Không. Sư mẫu ngươi là không biết ta đã làm gì việc, ngươi nếu biết. Nhất định báo cảnh sát bắt ta. Tuyệt đối không có khả năng tha thứ ta đấy. Sư mẫu. Ta không phải là nhân. Ta là súc sinh. Được rồi. Điểm nhỏ âm thanh. Ngươi nghĩ trống láng giềng đều nghe thấy a? Thấy hắn như trước quỳ trên đất gào khóc, Quách Minh Minh khí đều không chỗ phát tiết, này nếu thật bị người khác nghe thấy được, còn cho rằng nàng đem hắn cấp làm sao vậy đâu. Ta. Ấp úng, Trương Xuân Lâm như thế nào cũng không cách nào mở miệng mình rốt cuộc làm những gì, mà lúc này, hắn lại nghe thấy bên cạnh sư mẫu chậm rãi nói. Ngươi làm cái gì, ta đều biết, được rồi, ngươi cũng đừng quá trách tội chính mình. Sư mẫu lại càng không báo cảnh sát, chuyện này ngươi có biết, ta biết, chúng ta không cùng ngoại nhân nói, biết không? Gì? Trương Xuân Lâm thật cảm giác mình bị lôi cấp phích trúng, sư mẫu. Ngươi đều biết. Xú tiểu tử. Quách Minh Minh không biết hẳn là như thế nào tiếp tục nói đi xuống rồi. Nàng mang theo quyến rũ ý cười đưa ra chính mình xanh miết bình thường ngón tay tại Trương Xuân Lâm đầu phía trên một chút, sau đó đứng dậy thi nhiên liền lên lâu. Trương Xuân Lâm choáng váng, sửng sốt, ngây người, hắn cũng đừng khóc, cũng không hào rồi, hắn liền nhấc mông ngồi ở trên sàn, như một cái điêu giống nhau, hoàn toàn không biết hẳn là phải làm sao rồi. Như thế lại qua không biết bao lâu. Trên lầu phụ nhân đăng lại hạ lâu. Nhìn thấy như trước ngồi ở trên đất Trương Xuân Lâm, nàng cười há miệng ra, ngươi tính toán ở trên mặt đất tọa bao lâu a? Này đều mấy giờ rồi, Diêm tỷ không phải là cho ngươi đến chiếu cố của ta sao? Ta đói bụng rồi, ngươi còn không đi làm cơm. Trương Xuân Lâm ngốc lăng sở trường ngón tay chỉ chính mình, mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy chỉ nghe thấy Quách Minh Minh tại đó bên trong xoa eo hô to nói một câu, cút nhanh lên đi phòng bếp nấu cơm. Nhìn sư mẫu xoa eo trừng mắt hung hãn bộ dáng, Trương Xuân Lâm nhấc cô lỗ theo phía trên bò lên, thuần thục mở ra bàn điều khiển, thuần thục nấu nước tìm mì sợi, mà lúc này, thủ tại bên ngoài Quách Minh Minh cười một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là chiêu này tốt làm cho. Nàng lại không phát hiện, trải qua Trương Xuân Lâm như vậy quậy một phát, nguyên bản giấu ở nàng tâm lý cái kia một chút tối nghĩa khó hiểu đồ vật, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, nàng lại lần nữa sống trở về nàng chính mình. Cái kia hoạt bát đáng yêu. Vô cùng tự tin chính mình. Về phần đối với lão Lâm cái kia phân ấy nấy, được rồi, nàng còn lưu lại một điểm, bất quá cũng chỉ có một chút xíu, bởi vì nàng tâm, đã thay đổi. Quách Minh Minh hai chân tréo ngoảy thủ tại phòng khách sofa phía trên xem TV. Nghe thấy trong phòng bếp bay đến đồ ăn hương, suy nghĩ có chút lung tung, nàng đang suy tư nàng vấn đề của mình, nàng đang suy tư nàng mình rốt cuộc là như thế nào một cái nữ nhân, kỳ thật. Điểm này Quách rõ ràng là có tự mình hiểu lấy. Nàng bề ngoài nhìn thật đáng yêu, tính cách cũng sống cởi, kỳ thật nội tâm của nàng cũng giống vậy, năm đó một lòng nhào vào Lâm Kiến Quốc trên người thời điểm đó cũng là liều mạng theo đuổi, nếu như nói Diêm Hiểu Vân là nhu tình như nước. Nàng kia chính là nhiệt tình như lửa, mà Lâm Kiến Quốc cũng là thua ở nàng như vậy theo đuổi phía dưới. Nhưng là vấn đề cũng theo đó xuất hiện, hôm sau cuộc sống của nàng có thể nói là cục diện đáng buồn. Lâm Kiến Quốc căn bản không thể cho nàng oanh oanh liệt liệt tình yêu. Nàng ảo tưởng quá mỗi một cái lãng mạn cảnh tượng, cơ hồ đều không có tại trong cuộc sống của nàng xuất hiện qua, thậm chí bởi vì Lâm Kiến Quốc thân thể nguyên nhân, nàng liền một lần mãn chân sinh hoạt tình dục đều không có. Như là chuyện này đặt ở nữ nhân khác trên người. Có lẽ nhịn một chút cứ như vậy trôi qua, nhưng là nàng không được, nàng có thể cảm giác được dục vọng của mình so nữ nhân khác mãnh liệt, nếu như chuyện này đặt ở cái khác truyền thống nữ nhân trên người, ví dụ như Diêm Hiểu Vân. Nàng kia nói không chừng thật lạnh như băng trong coi Lâm Kiến Quốc trải qua một đời mà không theo đuổi vài thứ kia, nhưng là nàng không được. Nàng cảm tình thượng nhiệt tình, đồng dạng phản ánh ở tại thân thể của nàng cùng dục vọng phía trên. Cho nên khi Diêm Hiểu Vân cầm lấy cho nàng cái kia dương vật giả thời điểm vừa mới bắt đầu nàng mặc dù có một chút mâu thuẫn, nhưng là chân chính dùng qua sau đó, nàng lại phát hiện chính mình rời không được vật kia. Trương Xuân Lâm cái kia một chút vi quy hành vi. Nếu như hắn phạm chính là Diêm Hiểu Vân, chuyện kia phát triển tuyệt đối sẽ phát triển đến một cái phi thường khủng bố phương hướng, nhưng là, cái kia nữ nhân cố tình là nàng. Nàng từ vừa mới bắt đầu vốn không có bảo trì đối với Trương Xuân Lâm cảnh giác. Mà là như trước dùng chính mình tùy tiện tính cách cùng hắn ở chung, tại ở chung thời điểm cũng không có kiên kỵ cái gì, kéo lấy hắn uống rượu, kéo lấy hắn thổ lộ tâm sự, rồi đến mặt sau phát sinh một chút tiểu mập mờ, nàng tuy rằng thoáng cách xa hắn. Nhưng là đợi cho hắn xuất hiện lần nữa thời điểm nàng lại đem vài thứ kia quên không còn một mảnh, mà đến sau này, Trương Xuân Lâm nhìn trộm. Nàng nếu như có thể đúng lúc ngăn lại hay hoặc là cùng hắn rạch ra khoảng cách, kia cũng sẽ không có mặt sau việc này. Đương nhiên, vậy cũng hứa liền ý vị, nàng cùng hắn quan hệ chính thức làm bất hòa. Nàng hiện tại đã không có biện pháp làm như vậy, bởi vì Lâm Kiến Quốc vì con hắn, cơ hồ không có để lại bất kỳ cái gì tài sản cho nàng. Mà nàng, đã quá thói quen loại này hậu đãi cuộc sống, cho nên, nàng phải lợi dụng Trương Xuân Lâm. Lợi dụng sau lưng của hắn Tây Câu Thôn cùng hắn giúp đỡ người nghèo kế hoạch để hoàn thành sự nghiệp của mình, có lẽ nói lợi dụng có chút hiệu quả và lợi ích. Nhưng là sự thật thượng tình huống là bọn hắn hai người thật là tại lợi dụng lẫn nhau, nhân mạch của nàng quản, có thể lợi dụng học sinh của nàng mở ra thế giới các nơi nguồn tiêu thụ, nàng tương đương với cũng không như thế nào cố sức liền tìm được rất nhiều bán ra thương. Mà Trương Xuân Lâm Tây Câu Thôn tắc có đại lượng giá rẻ sức lao động, cho nên đây là quần anh tụ hội hợp tác, nàng không có biện pháp không tâm động. Lúc trước Diêm Hiểu Vân làm hắn tìm đến chính mình, nàng vốn là cũng chính là thuần túy muốn giúp bận rộn. Chính là mặt sau một loạt thay đổi, mới để cho nàng động ý định này, nàng cười khổ một cái, có lẽ đây chính là mọi người thường nói duyên phận a. Sư mẫu, cơm làm xong. Trương Xuân Lâm cởi bỏ tạp dề, hắn không làm cái gì món chính. Bất quá là hạ hai chén nóng hầm hập mì trứng gà, hắn cũng không có cảm thấy này mì sợi có gì không ổn, nhưng là Quách Minh Minh lại nhìn này hai chén mì sợi, mở ra suy nghĩ của mình, hắn đến chiếu cố chính mình lần thứ nhất. Hình như cũng là phía dưới mì trứng gà a. Thơm quá. Phụ nhân tự đáy lòng thở dài nói, trước sau hai chén giống nhau mì sợi, chẳng qua hai người quan hệ, tại hai năm qua lúc, cũng đã trời lật phục rồi. Sư mẫu. Trương Xuân Lâm còn muốn nói gì, lại bị Quách Minh Minh khoát khoát tay cắt đứt, ăn cơm trước, có chuyện gì, cơm nước xong nói sau. Nga. Hai người tọa tại cái bàn phía trên đối diện đang ăn cơm, Quách Minh Minh ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Lâm nhấc mắt. Phát giác tiểu tử này, hình như cũng không như vậy bình thường, hai năm qua nhiều đến, hắn sớm đã theo cái kia mao đầu tiểu tử, trưởng thành một cái chân chính nam nhân rồi, miệng kia giác cùng cằm chòm râu. Thô cứng dài ra đến nhất ra. Nàng, không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua, kia chòm râu căng ma sát tại chính mình âm hộ môi thượng kích thích cảm giác, nhịn không được bụng bên trong lại là nóng hầm hập. Trương Xuân Lâm cũng ngẩng đầu nhìn sư mẫu liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy nàng kia mặt mày bên trong ngậm nói không hết xuân tình. Nhìn hắn dương vật đột nhiên nhấc nhảy, như thế nào sư mẫu nhìn mình ánh mắt, hình như so sư phụ Diêm Hiểu Vân còn muốn quá phận. Nàng rốt cuộc là như thế nào nghĩ đó a, chính mình đối với nàng làm như vậy, nàng còn đều biết. Nàng không thành nàng ngày đó căn bản chính là tỉnh dậy. Nhưng là nàng vì sao không gọi ngừng chính mình? Khó trách chính mình ngày hôm qua xâm phạm sư mẫu thời điểm phản ứng của nàng là lạ, lại tiếp lấy, hắn không dám hướng xuống suy nghĩ. Bởi vì nghĩ tiếp nữa khó tránh khỏi lại có điểm khinh nhờn sư mẫu hương vị. Bởi vì hắn dù như thế nào đều không thể đem trước mặt nữ nhân và một cái dâm đảng nữ nhân liên hệ lên. Một bữa cơm thời gian, hai người theo đuổi tâm tư của mình nghiền ngẫm ý nghĩ của chính mình cùng ý nghĩ của đối phương. Ăn cái kia kêu một cái chậm, bất quá một tô mì đầu, hai người cho dù là lại nét mực, không đến 20 phút, vậy cũng ăn xong rồi. Quách Minh Minh lau miệng, để lại một câu ăn xong rồi đến trên lầu tới gặp lời nói của ta. Như vậy lên lầu, Trương Xuân Lâm không biết chính mình đem phải đối mặt như thế nào xử phạt, nhưng là nhìn, sư mẫu hẳn là không có báo cảnh sát ý tứ, tuy rằng hắn không biết sư mẫu gọi hắn đi lên muốn nói gì, nhưng là nếu sư mẫu không có ý định báo cảnh sát trảo hắn. Vậy hắn viên kia lo lắng không yên tâm, cuối cùng đã khá nhiều, cũng cảm giác chính mình tránh được một kiếp, cuối cùng không làm nương quá mức thương tâm. Kỳ thật hắn vừa rồi đang nấu cơm thời điểm một mực nghĩ đều là vạn nhất sự tình nháo đại rồi. Hắn phải như thế nào đối mặt đào tạo hắn hơn 20 năm nương. Thu thập những vật này rất nhanh, hắn lên lầu, đứng ở sư mẫu trước cửa phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt lại lần nữa lăn. Chỉ thấy sư mẫu giống như là nằm bò trên đất tìm cái gì vậy. Mà nàng nửa thân thể đều cũng đến đáy giường phía dưới, lại lộ cái đầy đặn kiều đỉnh mông chính hướng về chính mình, mà cố tình nàng kia một thân sợi tơ đồ ngủ cũng không thể che đậy kín nàng cặp kia to mọng mông. Cho nên nàng nửa trắng nõn mông thậm chí đều lộ ra. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy nàng mặc cái kia đầu màu xanh nhạt quần lót, giống như, lại là đầu kia màu xanh nhạt quần lót, hắn cảm giác chính mình trong đầu ma quỷ lại bắt đầu nhô ra. Nhìn, còn chưa phải nhìn, vấn đề này căn bản cũng không là cái vấn đề. Trong một tình huống phía dưới, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không có khả năng có lý trí tồn tại, cho nên, hắn không riêng nhìn, còn đem chính mình cấp nhìn cứng rắn. Như thế qua thật lớn một hồi, Quách Minh Minh mới chui đi ra. Mà nhất nhìn đến trong tay nàng đồ vật, Trương Xuân Lâm liền minh bạch nàng đang tìm cái gì, đó là chính mình ngày hôm qua ném vào đi cái kia một chút mang chục. Quách Minh Minh giống như là lơ đãng nhìn hắn đũng quần liếc nhìn một cái lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Còn lại đồ vật ngươi quăng đi đâu vậy? Trương Xuân Lâm đã minh bạch nàng nói đúng cái gì, liền vội vàng chỉ lấy phòng của mình ở giữa nói, tại ta trong túi. Cầm đến. Còn phải nghiên cứu sinh sinh đâu. Hưởng thụ qua một lần đồ chơi này có bao nhiêu kích thích, Quách Minh Minh cảm thấy vật này tuyệt đối sẽ là đại bán thương phẩm. Nàng còn thật sợ Trương Xuân Lâm đem đồ chơi này vứt. Trương Xuân Lâm hận không thể cấp chính mình hai bàn tay, bởi vì ngày hôm qua hoảng loạn, hắn đem thứ này cấp sủy tại chính mình quần áo lượng, nhưng là hắn đã quên hắn ngày hôm qua đem sư mẫu lông mu cũng đặt ở chính mình đâu. Này sờ mó, cũng không liền đều đào đi ra. Quách Minh mắt sáng tim nhanh tay, vừa nhìn thấy tay hắn thượng thả cái kia hơn 10 căn quyển khúc bộ lông chỉ biết kia 8 phần là chính mình, mà hắn đại khái là lúc nào thu thập. Phụ nhân trong lòng cũng là lòng biết rõ. Cái kia cho ta, cái khác. Ngươi chính mình cất xong. Mặt nàng đỏ bừng nói ra như vậy một phen, nhận lấy Trương Xuân Lâm trên tay hồ điệp, lại theo đuổi kia một chút huyệt của mình mau ở lại tay hắn phía trên. Trương Xuân Lâm liền vội vàng mặt đỏ tai hồng đem vài thứ kia một lần nữa sủy trở về, hắn cũng không thể phía sau lại ném xuống mấy thứ này, như vậy ngược lại sẽ có vẻ có chút ghét bỏ ý tứ. Bất quá lúc này đây. Trương Xuân Lâm cũng cuối cùng minh bạch Quách Minh Minh đại khái là không có ý định truy cứu hắn sự tình, nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như sư mẫu thật tính toán truy cứu, kia chỉ sợ sớm đã truy cứu, nếu nàng ngày đó không ngăn cản, sau đó cũng coi như không biết. Thì phải là không nghĩ muốn trừng phạt hắn, tuy rằng nghĩ vậy một chút cảm giác tâm lý dễ chịu rất nhiều, nhưng mà cuối cùng về còn có một vấn đề không giải quyết, thì phải là đối với giáo sư Lâm Kiến Quốc tàm thẹn. Nghĩ đến ở đây, nam nhân vừa mới chuyển tốt tâm tình lại thay đổi như đưa đám rất nhiều. Xuân Lâm, ngươi. Thư phòng truyền đến Quách Minh Minh âm thanh, Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, hướng đến thư phòng đi vào trong đi. Trừ bỏ những cái này khí cụ ở ngoài. Kia một chút quần áo ngươi nghiên cứu qua chưa? Đồ chơi tình dục công năng kỳ thật đều không sai biệt lắm, nhưng là những cái này đồ lót sexy hoặc là các loại trang phục cùng trang sức mới là cả sản nghiệp đầu to, dù sao theo bọn hắn phát đến báo cáo điều tra nói. Vật này là duy nhất vật phẩm tiêu hao, dùng lượng thường thường so với kia một chút chấn động bổng A dương vật giả A muốn lớn. Ta đối với quần áo tài liệu không hiểu lắm, cái này ta còn không có làm quá. Trương Xuân Lâm ăn ngay nói thật. Ngươi mở ra đến ta nhìn nhìn. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, theo kia đại trương cầm lấy tất cả lớn nhỏ bao bọc, giống nhau mở ra, lại trưng bày tại cái bàn phía trên, Quách Minh Minh từng cái cầm lấy sang xem. Lại là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thứ này, nàng không có mặc quá, cũng chưa từng thấy qua, đem so sánh với Diêm Hiểu Vân thường xuyên xuất ngoại, nàng kỳ thật cũng không có đi ngoại quốc kinh nghiệm, cho nên, nhìn kia cơ hồ hoàn toàn trong suốt nội y. Hoặc là ngạc nhiên cổ quái mang theo các loại đinh đâm quần áo, sâu thấy chính mình vẫn là hiểu rõ quá ít, bởi vậy, phụ nhân tâm lý lại thêm một tầng sầu lo, nàng là muốn vào nhập cái này ngành nghề, nhưng là nàng trước mắt đối với cái này ngành nghề hiểu biết vẫn là trống rỗng. Nghĩ nghĩ liền có một chút nhức đầu. Ta phải muốn mình giải. Nếu phải làm cái này sản phẩm, kia liền nhất định phải giải sản phẩm của mình. Quách Minh Minh cắn chặt răng, nhìn nhìn đứng ở đó ngay ra như phỏng Trương Xuân Lâm thầm nghĩ. Hôm nay liền bớt nửa tiểu tử ngươi một lần. Trương Xuân Lâm không chút nào biết kế tiếp muốn hưởng thụ đến như thế nào vô biên diễm phúc, lúc này hắn trong lòng còn tại ảo não, về phần Quách Minh Minh, rốt cuộc là vì cái gì làm vậy chờ tính toán. Vậy thật chỉ có nàng chính mình mới biết. Nói là hoàn toàn vì sự nghiệp, kia chỉ sợ thật chỉ chiếm 50%, về phần kia còn lại 50%, phụ nhân cố nén không đi nhớ hắn. 45, 2022 năm tháng 9 một ngày một số lượng từ, 9502, chương 45. Thổ lộ tình cảm, ta thay quần áo, ngươi nhìn. Giúp ta tham mưu một chút. Quách Minh Minh đỏ mặt, hướng đến trên bàn quần áo nhất chỉ nói. Cái gì? Cái gì? Trương Xuân Lâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn há to miệng. Kia một chút quần áo có chút là rất bại lộ, nếu như sư mẫu thật mặc kia một chút quần áo, mà hắn lại muốn tại bên cạnh nhìn cho ra ý kiến, kia. Sư mẫu? Không. Không được. Nếu không vẫn là đợi giáo sư trở về. Ngươi. Ngươi làm hắn xem đi. Hắn cự tuyệt mang cho Quách Minh Minh không phải là cao hứng, mà là ảo não và tức giận, hắn nan không thành đã quên chính mình làm sự tình. Phụ nhân thầm nghĩ, sắc mặt lại bản xuống dưới. Sư mẫu. Đúng. Thực xin lỗi. Lâm giáo sư đối với ta rất tốt. Ta thật không thể lại thực xin lỗi hắn. Trương Xuân Lâm bịch một tiếng lại quỳ gối tại phía trên, Quách Minh Minh lúc này đây không đi kéo hắn, mà là tùy ý hắn tại đó bên trong quỳ. Nghe được hắn nhắc tới chính mình nam nhân, Quách Minh Minh tâm có chút khó chịu, nàng đối với lão Lâm cũng là có một tia áy náy, chẳng qua mỗi lần nghĩ đến hắn đối với chính mình quyết tuyệt, nàng liền muốn cố ý ép buộc ra một ít chuyện đến. Vì cũng không phải là trả thù, mà là nghĩ xua tan một chút chính mình trong lòng oán niệm. Ai? Nàng thở dài một tiếng, đi đến Trương Xuân Lâm bên cạnh ngồi ở hắn một bên phía trên. Không miễn cưỡng ngươi, chúng ta nói chuyện tâm tình a. Tốt. Chỉ cần không cho hắn lại tiếp tục ở đây đầu đường nghiêng thượng đi xuống, Trương Xuân Lâm cảm thấy chính mình đàm cái gì đều được. Ngươi và Diêm tỷ có phải hay không trải qua giường? Phốt. Trương Xuân Lâm kinh ngạc một ngụm lão máu chặn đến cổ họng, sư mẫu. Ngươi muốn hỏi ta làm sao mà biết? Ha ha, vậy ngươi nói cho ta biết trước có phải hay không nói trúng? Quách Minh Minh buồn cười nhìn hắn. Vâng. Là. Ha ha, ngươi đã thừa nhận, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đã quên ngươi tại trên người ta đã làm gì? Ngươi liền người bạn gái đều không có người, lại tại sao có thể có như vậy thuần thục trêu đùa nữ nhân kỹ xảo, ngươi liếm. Liếm như vậy thuần thục. Cái kia đầu ngón tay. Cũng thế. Ngươi cảm thấy ta là ngu như vậy người sao? Liền này đều có khả năng đoán không ra đến. Quách Minh Minh nhắc tới đêm đó sự tình, mặt lại lần nữa xấu hổ đến đỏ bừng, đồng thời bụng của nàng cũng nóng hầm hập, nhất luồng nhiệt lưu trào ra, bởi vì phần kia liên tưởng. Thật sự là quá mức kích thích. Nàng là như thế này, Trương Xuân Lâm nghe được nàng nhắc tới đêm đó sự tình, tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều liên tưởng, mà sư mẫu cái kia màu mỡ thành thục trắng nõn thân thể, tự nhiên cũng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Cho nên, hắn cũng cứng trắng. Hắn không nghĩ tới, sư mẫu ngày đó thật không hôn mê, nàng hoàn toàn cảm nhận được chính mình làm toàn bộ. Mà đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là như vậy lậu hãm. Quách Minh Minh tuy rằng trong lòng xác nhận, nhưng là trải qua Trương Xuân Lâm chính miệng thừa nhận mà xác nhận suy đoán của nàng, nàng vẫn cảm thấy đại thụ chấn động, dù sao đây chính là Diêm Hiểu Vân a, người khác trong miệng băng sương tiên tử. Chính mình tốt nhất khuê mật, làm sao lại cùng tên tiểu tử thúi này làm được cùng đi? Sư mẫu, ta cùng sư phụ sự tình, kỳ thật bên trong có rất nhiều nội tình. Trương Xuân Lâm sợ hãi Quách Minh Minh hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Nói tới nghe nghe. Quách Minh Minh đối với khuê mật bát quái thực cảm thấy hứng thú, nhất là người nam nhân này là cùng chính mình có chút tiểu tiểu mập mờ. Trương Xuân Lâm bắt đầu lại từ đầu giảng thuật. Một đường êm tai đạo đến, Quách Minh Minh cảm thấy kỳ thật lúc này mới phù hợp nàng trong cảm nhận đối với khuê mật đoán nghĩ, Diêm Hiểu Vân quả nhiên ngay từ đầu chính là lợi dụng hắn, chính là nàng thực bổn, cũng không biết này chuyện nam nữ một khi lợi dụng. Khi nhưng là không còn đơn giản như vậy, cho nên này mới có mặt sau bùng chân hãm sâu, mà Trương Xuân Lâm dĩ nhiên là có như vậy một cổ làm nữ nhân cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá mị lực, điểm này, nàng nhìn thấy rồi. Diêm Hiểu Vân cũng nhìn thấy, hai người bọn họ nhân ánh mắt kỳ thật đều không sai biệt lắm, thì phải là cũng không như thế nào để ý người khác bên ngoài, các nàng càng coi trọng chính là một cái nam nhân nội hàm, bằng không cũng không có khả năng lúc trước cùng một chỗ yêu Lâm Kiến Quốc. Tới ở hiện tại sao, nàng cái kia khuê mật nhất định là yêu thích trước mặt người nam nhân này rồi, bằng không cũng không trở thành đem chính mình mặt sau lần thứ nhất đều nộp đi ra. Xú tiểu tử. Khuê mật bị học sinh của mình đắc thủ. Quách Minh Minh có một loại nói không ra đắc ý, kỳ thật từ trước đến nay, nàng tại cái này khuê mật trước mặt đều có một chút tự biết xấu hổ, vô luận là dung mạo vẫn là sự nghiệp đạt thành tựu cao, kỳ thật Quách rõ ràng là muốn kém hơn một chút. Nàng duy nhất đắc ý địa phương cũng chính là chính mình giành được Lâm Kiến Quốc, nhưng là sự thật chứng minh, này giống như là một sai lầm, cho nên, nghĩ đến cái kia cao ngạo nữ nhân, đưa tại chính mình đệ tử trong tay, nàng vô cùng hưng phấn. Chính là nàng chiếu cố lấy nghĩ khuê mật, lại không nghĩ đến kỳ thật mình cũng chiếc đi vào. Trương Xuân Lâm vuốt ve bị sư phụ vỗ quá bả vai, chỗ kia không đau, không riêng không đau. Ngược lại bị sư phụ kia thịt núc nít tay nhỏ vỗ, hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Hắn tuy rằng chi tiết công khai, nhưng là hắn như trước muốn dãy dụ một phen, hai cái này nữ nhân ở giữa quan hệ hắn phi thường hiểu rõ, hắn nếu như không nói trước thuyết minh. Khi sư mẫu 100% muốn tới Diêm Hiểu Vân trước mặt đi đem chuyện này thống cái úp sấp. Sư mẫu, ta cùng sư phụ sự tình, ngươi có thể hay không giữ bí mật a? Giữ bí mật? Hừ hừ. Nàng làm sao có khả năng muốn giữ bí mật? Nàng hận không thể lập tức chạy tới Diêm Hiểu Vân trước mặt kéo lấy nàng nói chuyện này, hắc hắc, nhất định phải thấy nàng bị trò mèo mới coi xong. Sư mẫu. Và ngươi. Chúng ta sự tình ta cam đoan cũng không ra bên ngoài nói. Trương Xuân Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tế xuất sát chiêu. Ngươi! Ngươi dám uy hiếp ta? Hừ, lão nương mới không sợ, ngươi có lá gan liền đi ra bên ngoài nói đi. Vừa mắng xong câu này ngoan thoại, Quách Minh Minh khí dương nanh múa vuốt liền xông đến, xú tiểu tử. Ngươi dám nơi nơi nói, ta không tê ngươi. Hai người xoay đánh thành một đoàn. Trương Xuân Lâm không dám phản kháng, chỉ có thể một bên thôi một bên trốn, bên kia Quách Minh Minh lại không buông tha, sau đó một cái đứng không vững, nhân liền hướng xuống gặp hạng đi xuống. Trương Xuân Lâm nhanh tay, một phen ôm chầm thân thể của nàng, mình làm đệm thịt ngã vào sàn phía trên, bịch một tiếng, ngã hai nhãn mạo kim tinh. Xú tiểu tử, giấu tay làm sao? Quách Minh Minh một tiếng gào thét, Trương Xuân Lâm này mới phát giác chính mình hai tay sờ ở tại nàng mông. Hắn không tự giác nhéo nhéo, này nam nhân bản năng phản ứng lại để cho Quách Minh Minh một trận gào thét, ghé vào hắn trên người xoay khởi cánh tay của hắn đến, chính là cảnh tượng này nếu là cấp ngoại nhân nhìn thấy, như thế nào đều có khả năng cho rằng đây là tiểu tình lữ tại liếc mắt đưa tình. Quách Minh Minh cảm giác được một tia không đúng, bởi vì bụng của mình chỗ đó rõ ràng đè ép một cái thực cứng rất lớn như là cái gậy sắt đồ vật, nàng lại không phải là tiểu nữ hài, tự nhiên minh bạch đó là vật gì. Nàng lập tức liền không dám tiếp tục hồ nháo, trở mình theo Trương Xuân Lâm trên người bò lên, ngồi ở một bên không nói tiếp. Sư mẫu. Thực xin lỗi. Ta lại. Lại phạm sai lầm. Trương Xuân Lâm cũng bò lên. Thân thể hắn phản ứng, làm hắn càng thêm xấu hổ thẹn, rõ ràng hướng về chính là không nên khinh nhờn người, nhưng là hắn cố tình liền không nhịn được. Ta như vậy thật có lỗi Lâm giáo sư. Trương Xuân Lâm nói giống như là một cái bạt tai đánh vào Quách Minh Minh trên mặt. Nàng cảm thấy vừa thẹn thùng, Đúng vậy a, nàng là người khác thê tử, có tư cách gì cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân tại nơi này muốn làm những cái này mập mờ đâu. Theo trượng phu chỗ đó nhận được ủy khuất cùng Trương Xuân Lâm lời nói này mảnh một chút điệt thêm lên. Nàng qua một tiếng khóc lớn chạy ra ngoài. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net, sư mẫu. Nhìn thấy Quách Minh Minh khóc thành như vậy, Trương Xuân Lâm cũng hoảng, hắn hung hăng đánh chính mình hai bàn tay. Thẳng đến bàn tay của mình đều bị phiến đến đỏ bừng, lúc này mới truy đuổi Quách Minh Minh đi theo ra ngoài, hắn vẫn là cẩn thận, sợ hãi Quách Minh Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quách Minh Minh nằm sấp tại giường của mình phía trên. Khi đầy đặn mạn dịu dáng người liên tục không ngừng giật giật, đó là ủy khuất sao? Có một chút, càng nhiều là cái gì? Hẳn là Trương Xuân Lâm ghét bỏ a. Nhưng là kia lại không thể nói là ghét bỏ, bởi vì đứa bé kia biểu đạt ý tứ nàng rất rõ ràng. Đó là hắn tôn sư trọng đạo biểu hiện, nhưng là nàng đâu này? Nàng lại như là một cái không để ý gia đình tao kỹ nữ, dùng thân thể của chính mình đang câu dẫn học sinh của mình, câu dẫn trượng phu đệ tử. Nàng cảm giác mình bị thật sâu khách sáo. Sư mẫu. Ngoài cửa truyền đến Trương Xuân Lâm hơi một chút xin lỗi âm thanh, nàng đã hiểu, nhưng là nàng cơn tức nhưng cũng vì vậy mà trở nên càng thêm đại, bởi vì tại chuyện này trong đó, Trương Xuân Lâm thủy chung bảo trì lý trí cùng khắc chế. Nàng lại vừa vặn tương phản, điều này làm cho nàng cảm thấy thật sâu xấu hổ thẹn, cũng để cho nàng nhận thấy chính mình đáng xấu hổ. Ngươi lăng, ta không muốn gặp lại ngươi. Nữ nhân đều là không nói lý, chẳng sợ nàng đã ý thức được sai lầm của mình. Nàng như trước không có biện pháp tha thứ cái kia chọc nàng phát hỏa nam nhân, đây là không thay đổi chân lý, chưa bao giờ lấy nhân ý chí vì dời đi. Sư mẫu. Bịch một tiếng, Trương Xuân Lâm lại một lần nữa quỳ gối tại cửa gian phòng. Quách Minh Minh quay đầu, nàng có thể rất rõ ràng nhìn thấy Trương Xuân Lâm kia bị phiến đỏ rực khuôn mặt, đó là hắn chính mình làm. Phụ nhân trong lòng kinh ngạc. Kia tức giận trong lòng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn nói cái gì? Ta sai rồi. Trương Xuân Lâm tướng phát sinh đây hết thảy sai lầm đều do tội ở tại chính mình đầu phía trên, đúng vậy a, hắn có thể trách ai được? Ngươi, nữ nhân cần gì? Này đối với nam nhân mà nói từ trước đến nay đều là thiên cổ không hiểu chi mê. Nhưng là lúc này, Trương Xuân Lâm xin lỗi lại điểm vào Quách Minh Minh tâm khảm phía trên, nữ nhân, là cần phải dỗ, mà dỗ không tốt thời điểm cần phải chính là phát tiết, là nam nhân xin lỗi, mà những cái này, Trương Xuân Lâm trong vô tình cố tình làm được rồi. Trương Xuân Lâm không có đứng lên, mà là cứ như vậy quỳ nằm sấp đến Quách Minh Minh gót chân phía trước, hắn không dám ngẩng đầu, hắn thấp lấy đầu của mình, nhìn sư mẫu tuyết trắng bàn chân, hoàn toàn không biết hẳn là phải làm sao. Mặt đau không? Thấy hắn như thế hèn mọn, lúc này Quách Minh Minh tâm trung chỉ còn thương hại. Không đau. Trương Xuân Lâm lắc lắc đầu, như trước không dám ngẩng đầu. Tiểu tử ngốc, đánh chính mình đánh ác như vậy làm gì? Quách Minh Minh đưa ra chính mình tuyết trắng non nớt thịt nút nít tay nhỏ vuốt ve ở tại Trương Xuân Lâm trên mặt, phần kia nhẹ nhàng, làm Trương Xuân Lâm thân thể hơi hơi run run, hắn khàn khàn ít hầu trả lời, hôm nay ta đụng tới Chu Bội Bội lão sư. Nàng nói với ta một phen, đề tỉnh ta, trước kia ta là một cái núi lớn cùng đứa nhỏ, là bởi vì Lâm Kiến Quốc giáo sư nhìn chúng ta, hết sức nuôi dưỡng ta, ngài và hắn, để ta nặng nhận thức mới đến bên ngoài cái này đặc sắc thế giới. Mà ta lại không bằng cầm thú xâm phạm ngài, cũng xâm phạm giáo sư thê tử, làm một cá nhân, vì hồi báo ân đức của các ngươi, kết cỏ ngậm vành thượng ngại không đủ, ta lại làm ra vậy chờ không bằng cầm thú việc, sư mẫu. Ta là súc sinh. Nhìn nam nhân tại trước mặt nàng như thế thành tâm sám hối, Quách biết rất rõ ràng chính mình sai rồi, nàng không nên tại không giải thích rõ phía trước hãy cùng hắn tiếp tục mập mờ, nàng như muốn cùng hắn công bằng nói một chút. Ngươi đứng lên đi, đừng quỳ rồi, trên mặt đất lạnh, quay đầu tại ta nơi này bị bệnh, mẹ ngươi còn cho rằng ta đem ngươi cấp làm sao vậy đâu. Ngươi đi qua, chuyển cái băng, hai chúng ta nói chuyện tâm tình được không? Ân. Đợi cho Trương Xuân Lâm dời ghế dựa phóng tới mép giường, Quách Minh Minh định liễu định tâm thần, lại bắt đầu chính mình giảng thuật, trước kia sự tình, nàng đại khái cũng đều đã nói với hắn, lúc này đây, nàng là theo phát sinh tại bệnh viện bên trong cái kia tràn phong ba bắt đầu nói về. Trương Xuân Lâm chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới chính mình ngày đó đi rồi, Lâm giáo sư thế nhưng cùng sư mẫu nói chuyện những cái này, nghe kia không thể tưởng tượng kết quả, điều này làm cho hắn cũng cảm giác được một tia hoang đường. Đem sở hữu tài sản đều cấp con của hắn còn chưa tính. Nhưng là bộ này nhà, bộ này sư mẫu ở mười mấy năm nhà, giáo sư thế nhưng cũng muốn chia một nửa cấp con trai của mình. Vô luận là xa gần thân sơ vẫn là đạo đức pháp lý, chuyện này cũng làm cho hắn cảm thấy vô tận hoang đường. Sư mẫu cùng giáo sư đứa con trai kia quan hệ, căn bản chính là thế thành nước lửa, làm hai người bọn họ nhân cùng một chỗ sinh hoạt tại cái này nhà, kia sư mẫu vẫn không thể bị tức chết. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền minh bạch lão Lâm đối với lòng ta, ta chỉ là một cái cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm ngoại nhân, có đôi khi ta thật cảm thấy ta chính mình đơn giản là buồn cười, ta này mười mấy năm trả giá, thế nhưng còn không bằng một cái một năm chỉ thấy một mặt con. Ha ha! Đây cũng là huyết thống, đây cũng là cốt nhục chí thân sao? Sở dĩ không cùng hắn ly hôn, chính là nhìn hắn còn lớn tuổi, hơn nữa nháo ly hôn thế tất làm hắn mặt không ánh sáng, tóm lại tại cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm rồi. Này chút mặt mũi ta còn muốn bán cho hắn. Quách Minh nói rõ nói, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Trương Xuân Lâm không nghĩ tới sư mẫu thế nhưng đã động ly hôn tâm sự, như thế, thì phải là nói sư mẫu đối với Lâm Kiến Quốc giáo sư tình yêu đã biến mất. Còn lại khả năng cũng chỉ có nàng trong miệng đã nói thân tình đi à nha. Sư mẫu, vậy ngươi làm sao? Biết chuyện này khó xử, Trương Xuân Lâm chỉ có thể nghĩ biện pháp an ủi Quách Minh Minh, dù sao đây là giáo sư gia sự. Hắn tổng không tốt cũng theo lấy oán giận, kia chẳng phải là sẽ làm sư mẫu luôn rối rắm tại kia một chút phiền lòng việc mà càng thêm thương tâm. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền quyết định rời đi hắn, chẳng qua, còn cần một chút thời gian. Ta cũng cần tìm được một cái tốt phương pháp để ta tiếp tục thật tốt sống sót, cho nên, ta tính toán thật tốt làm ngươi cái kia hạng mục. Ta hơn 30, vốn là nghĩ trông coi lão Lâm qua hết cả đời này, chờ hắn đi. Ta ở nơi này cái ổ nhỏ, vượt qua ta nhân sinh còn lại thời gian, nhưng là hiện tại, ta đã từng kế hoạch toàn bộ đều trở thành bọt nước, ta cuối cùng muốn vì ta nửa đời sau làm một chút tính toán a. Trương Xuân Lâm rốt cuộc minh bạch vì sao sư mẫu lại nhiều lần đối với chính mình sách về giúp đỡ người nghèo kế hoạch chuyện này. Cũng minh bạch nàng vì sao muốn thành lập công ty kinh doanh, đồng thời nàng thì tại sao đối với đưa tới hàng mẫu như thế nhiệt tâm, nguyên lai, nàng muốn độc lập đi ra ngoài sáng tạo một phen sự nghiệp đi. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn trên người trọng trách cũng liền càng nặng, trừ bỏ Tây Câu Thôn, hắn lại lưng đeo sư mẫu nửa đời sau, bất quá, này đối với hắn mà nói ngược lại cái ngọt ngào gánh nặng, bởi vì hắn đối với sư mẫu tôn trọng, bởi vì hắn đã từng cũng đối với sư mẫu ưng thuận quá muốn chiếu cố nàng tuổi già lời hứa. Hắn là đương thật, sư mẫu không có con cái, mà ở Trương Xuân Lâm tư tưởng bên trong, một ngày vi sư chung thân vi phụ tư tưởng thâm căn cố đế. Đó là hắn vỡ lòng ân sư từ nhỏ liền giáo huấn đi vào ảnh hưởng. Tính là hắn trưởng thành, loại này tư tưởng cũng chưa từng có thay đổi quá. Nếu phải làm cái này ngành nghề, kia liền thế tất yếu giải sản phẩm, quen thuộc sản phẩm, ta ngày hôm qua. Cho nên ta hôm qua mới làm như vậy. Quách Minh Minh nói đến đây thời điểm thoáng có chút chột dạ, trải nghiệm sản phẩm cũng không có khả năng trải nghiệm thành hình dáng kia tử, đương nhiên, điểm này chột dạ, Trương Xuân Lâm tự nhiên là nghe không ra. Ân, sư mẫu ngươi làm đúng. Biết rõ vô luận làm thế nào một hàng, đều phải trước giải thế nào một hàng, hắn vốn chính là muốn làm kỹ thuật người, đối với sư mẫu nghiên cứu tinh thần cùng kính dân tinh thần, hắn thực khen ngợi. Cho nên, ta hôm nay kéo lấy ngươi vốn là muốn nghiên cứu một chút kia một chút đồ lót sexy. Kết quả, càng rỡ phía dưới liền nháo thành cái bộ dạng này. A, đó là ta sai rồi. Ta. Sư mẫu tâm đều đã không có ở Lâm giáo sư trên người, loại thuyết pháp này làm Trương Xuân Lâm băn khoăn cùng áy náy tốt lắm một chút. Lại tăng thêm giáo sư làm những chuyện kia tại Trương Xuân Lâm nhìn không nghi ngờ cũng là không đúng, cho nên càng thêm thông cảm khởi sư mẫu. Không phải là ngươi sai rồi, ngươi cũng không có thực xin lỗi lão Lâm, hai chúng ta tại này kiện sự tình xử lý phía trên. Thoáng có một chút vượt qua. Ngươi là một cái người trưởng thành, lại chân chính đã nếm thử nữ nhân mùi vị, cho nên sư mẫu không trách ngươi, mặt sau ngươi chính mình cũng không nắm chặt sao, là cùng ta nói xin lỗi, Tuy rằng chúng ta có một chút xin lỗi lão Lâm. Nhưng là, sự tình nếu đã phát sinh, vậy chỉ có thể thoáng thực xin lỗi hắn một chút, dù sao ngươi. Ngươi cũng không cái gì kia tiến đến. Ta cũng không mất đi trinh tiết sao. Nói sao ta hiện tại thật không lớn nghĩ quản lão Lâm như thế nào suy nghĩ. Hắn nếu mặc kệ cái chết của ta sống, ta đây cũng không cần thiết để ý cái nhìn của hắn, chỉ cần hai chúng ta không có làm ra chân chính thực xin lỗi hắn sự tình đến, vậy không sao cả, vì việc buôn bán của ta, vì ngươi Tây Câu thôn. Chúng ta phải nỗ lực. Trương Xuân Lâm loáng thoáng cảm thấy Quách Minh nói rõ hình như có chút đạo lý, nhưng là lại luôn cảm thấy nơi nào có một chút không đúng lắm, hắn làm những chuyện kia, đương thật, không có làm sư mẫu mất đi trinh tiết sao. Nhưng là tại Quách Minh bên ngoài phía trước, hắn từ trước đến nay đều là bảo trì đệ tử trạng thái, cho nên khi nàng ngồi ở đó dùng bình thường giáo dục khẩu khí của hắn nói ra lời nói này. Hắn cảm giác chính mình mê mẩn hồ liền bị thuyết phục như vậy. Vì thế, khi hắn mê mang lại một lần nữa trạm tại thư phòng bên trong thời điểm đương Quách Minh Minh mặc lấy kia một chút thiên kỳ bách quái quần áo đứng ở trước mặt hắn thời điểm hắn tuy rằng mê mang. Nhưng là lại không có thoát đi, đương nhiên, nên có phản ứng sinh lý đó là giống nhau không thiếu, nhưng là tại toàn bộ vì giúp đỡ người nghèo đại kế cùng sư mẫu tương lai sinh kế vĩ đại mục tiêu phía dưới, những cái này tiểu tì vết nào, liền trở thành có thể không đáng kể vấn đề nhỏ bé. Quách Minh Minh vốn là còn tâm thần không yên đối với muốn hay không cùng Trương Xuân Lâm tiếp tục mập mờ đi xuống trì giữ nguyên ý kiến, nhưng là trải qua này luân phiên làm ầm ĩ. Nàng ngạc nhiên phát hiện nàng thế nhưng thành thôi động hai người ở giữa quan hệ thôi thủ, trốn ở gian phòng thay quần áo nàng nghĩ đến ở đây, lại một lần nữa tao được đỏ bừng cả khuôn mặt. Tự hỏi đồng thời nàng đã ở tuần tra trên giường bày ra rực rỡ muôn màu quần áo. Nàng đã biết chính mình hẳn là muốn chọn thế nào một kiện, nam nữ ở giữa quan hệ là từ bảo thủ rồi đến mở ra, mà nàng câu dẫn, hình như cũng muốn tuân theo như vậy quy luật, tại nàng nhìn đến. Trương Xuân Lâm chẳng phải là một cái thật có thể đủ tự hạn chế đến thế cho nên cái gì cũng không dám làm nam nhân. Nội tâm của hắn có phi thường cùng giả ý tưởng, chẳng qua bị lễ giáo trói buộc chặt rồi, nhất là hôm nay cái kia Chu Bội Bội đối với hắn nói lời nói kia, càng thêm dẫn phát rồi hắn đối với lễ giáo nghĩ lại. Này kỳ thật chẳng phải là chuyện gì xấu. Nàng đối với hắn có hảo cảm, nhưng là nàng không thích nhìn thấy nữ sắc liền giống như cầm thú giống nhau nam nhân. Ngược lại Trương Xuân Lâm loại này tuy rằng sẽ phạm sai, nhưng là cũng có khả năng thừa nhận sai lầm nam nhân, sẽ làm nàng cảm thấy hắn phi thường lý trí lý tính. Mà bây giờ Trương Xuân Lâm khắp nơi khắc chế, cũng liền càng thêm sâu hơn nàng đối với hắn hảo cảm. Nàng còn không có quyết định cùng với hắn thật phát sinh chút gì, tuy rằng trong lòng nàng đã có tình tồn tại, nhưng là loại này tình cùng tình yêu vẫn là hai việc khác nhau. Nàng hiện tại càng nhiều là muốn tại chính mình nhất thành bất biến mười mấy năm cuộc sống trung tìm một điểm kích thích, nàng cần tuyển chọn nhân tuyển ký không thể phá hư gia đình của nàng, lại tốt nhất có thể nghe lời nói của nàng. Kỳ thật tính là Trương Xuân Lâm phía sau không hiện ra, nàng kia nói không chừng cũng có khả năng đi tìm phương pháp khác phát tiết, mà như vậy sao xảo, Trương Xuân Lâm xuất hiện, hắn xuất hiện thời điểm lại là thích hợp như thế, hơn nữa lại là giúp đỡ lại là chiếu cố. Một chút liền chiếm cứ tâm linh của nàng, lại tăng thêm hai người phía trước đã từng xuất hiện qua mập mờ, cho nên Quách Minh Minh cũng liền đem hắn trở thành cái kia thay thế lão Lâm thí sinh tốt nhất, càng thêm vi diệu chính là, hắn là học sinh của mình. Cũng là lão Lâm đệ tử, khí chất của hắn, hoàn mỹ dung hợp lão Lâm lúc còn trẻ, điểm này mới để cho nàng mê muội, bởi vì nàng ham, từ trước đến nay sẽ không đã từng thay đổi. Tuy rằng hiện tại lão Lâm bởi vì già đi, làm rất nhiều hồ đồ việc, nhưng là nàng dù sao cũng cùng hắn hưởng thụ mười mấy năm sung sướng thời gian, tuy rằng tại tính sự phía trên, lão Lâm không có cách nào mãn chân chính mình, nhưng là nàng cũng biết, trừ bỏ một kiện sự này. Nàng thật không có càng nhiều oán trách. Cho nên Trương Xuân Lâm, một cách tự nhiên liền trở thành nàng tuyển chọn đệ nhất nhân chọn, cho nên tại ngày hôm qua, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện đem thân thể của mình dâng lên. Mặc cho nam nhân chơi như thế nào làm nàng đều không có cự tuyệt. Bởi vì vô luận là theo thân thể của nàng, vẫn là linh hồn của nàng, nàng đều đã tuyển chọn người nam nhân này. Một bộ bảo thủ áo da, nguyên vốn hẳn nên cùng nó nguyên bộ chính là một đầu đánh các loại tiểu kết chụp ro da. Bất quá Quách Minh Minh thử vài lần, cuối cùng vẫn là đem kia ro da buông xuống, nàng cảm thấy cầm lấy đồ chơi kia thật sự là quá không phù hợp khí chất của nàng, nàng là trắng trắng mềm mềm đáng yêu tiểu công chúa, lại không phải là ma nữ. Bất quá thứ này nếu để cho Diêm Hiểu Vân xuyên, lại cầm lấy đầu roi da, vậy cũng là rất thích hợp, nghĩ đến ở đây, Quách Minh Minh tại bên cạnh đó cười loan phía dưới eo, nàng não bộ bên trong tại nghĩ Diêm Hiểu Vân tay cầm lấy roi da quất Trương Xuân Lâm bộ dáng. Này có thể thật sự là quá tốt chơi. Trương Xuân Lâm mở to hai mắt nhìn nhìn sư mẫu mặc trên người bộ này quần áo, đây chính là đôi kia quần áo bên trong bảo thủ nhất cái kia một kiện, nhưng là cũng muốn nhìn làm sao mặc. Mặc ở ai trên người, Quách Minh Minh nguyên bản liền đẩy đà, kia to mọng vú lớn cùng mông càng là lớn nhất hào, mà nàng cố tình không đã sinh đứa nhỏ, trong thường ngày cũng tương đối yêu thích rèn luyện, bởi vậy vòng eo ngược lại cực kỳ tinh tế. Hiện tại nàng mặc bộ này quần áo tuy rằng không lộ cái gì thịt, nhưng là lại như muốn xanh bạo món đó quần áo giống nhau, toàn bộ bộ ngực thật cao vỗ lấy, mông cũng mượt mà ở trước mặt hắn bại lộ. Nhìn Trương Xuân Lâm nhất phó muốn thản nước miếng bộ dáng. Quách Minh Minh ngượng ngùng cười một chút, nàng mình cũng có chút không thích ứng, phải nói nàng đánh theo bên trong từ trong bụng mẹ sinh ra đến, sẽ không xuyên qua như vậy nhanh, như vậy bên người quần áo, bộ này áo da là hoàn toàn dán sát thân thể của nàng cứng rắn nhét vào. Tuy rằng không bại lộ, nhưng là lại cực kỳ gợi cảm. Này quần áo, cách dạng. Quách Minh Minh đứng ở đó bố trí một cái tư thế, nàng cũng chỉ là vô cùng đơn giản kiều một chút mông, cúi xuống một chút nửa người trên. Chỉ nghe thấy Trương Xuân Lâm tại đó bên trong kịch liệt thở dốc lên. Trương Xuân Lâm nuốt nước miếng một cái, hắn không nói chuyện, hắn không có biện pháp nói chuyện, hắn đưa ra bàn tay to ngón cái, sau một cái tán tư thế, sau đó, lại nuốt hai cái nước miếng. Ha ha! Ngươi nói không tệ, nhưng là ta lại cảm thấy thứ này có chút chặt. Nhất là nơi này. Phụ nhân một bên nói một bên quơ quơ chính mình vú lớn. Trương Xuân Lâm nhìn một mảnh kia màu đen đều đều lắc lư. Lập tức bưng kín chính mình đũng quần, bởi vì hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được dương vật của mình cứng rắn. Tuy rằng một điểm thịt không nhìn thấy, nhưng hắn chính là cứng rắn. Nhìn Trương Xuân Lâm quẩn bách bộ dáng, Quách Minh Minh nếu không tịch thu liễm. Ngược lại càng thêm làm càng, vì thế hướng về Trương Xuân Lâm đứng thẳng địa phương nhếch lên chính mình mông bự nói, nơi này liền chặt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Sư mẫu. Không. Không phải là quần áo nhanh. Là. Hắn thực muốn nói. Không phải là quần áo nhỏ, thật sự là vú của ngươi cùng mông quá lớn. Nhưng là lời này lại như thế nào làm hắn nói được xuất khẩu? Ngươi muốn nói ta béo đúng không? Quách Minh Minh giả trang tức giận trừng mắt nhìn Trương Xuân Lâm nhất mắt. Sợ tới mức hắn lập tức liền nói ra chính mình muốn nói mà không dám lời nói. Không. Không phải là. Sư mẫu. Là của ngươi ngực cùng mông, so với bình thường nữ nhân đầy đặn. Đó là tốt hay là không tốt? Quách Minh Minh nhìn chằm chằm Trương Xuân Lâm. Nàng càng ngày càng thích trêu chọc cái này cứng nhắc bảo thủ nam nhân rồi, tốt có ý tứ. Tại khoảnh khắc này, nàng lại khôi phục cái kia hoạt bát bộ dáng của nữ nhi. Tốt. Đương nhiên được rồi. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ. Thân thể của hắn một bên trừ bỏ nương, chỉ sợ cũng chỉ có sư mẫu ngài đôi này vú sữa lớn nhất, hắn thích không? Hắn đương nhiên yêu thích, bởi vì nương quan hệ, hắn cặp vú lớn tử có không giống bình thường yêu thích. Nghe được Trương Xuân Lâm nói như thế. Quách Minh Minh quyến rũ ha ha nở nụ cười một tiếng. Nàng nghe thế một câu như vậy đủ rồi, đối với dung mạo của mình, nàng là có chút không vừa ý, nhưng là đối với chính mình vú sữa, nàng tuyệt đối cũng đủ kiêu ngạo. Về phần muốn hay không lại tiếp tục trêu chọc một chút Trương Xuân Lâm, nàng cảm thấy hiện tại còn không dùng cấp bách. Quần áo còn có rất nhiều, nàng từng bước chậm rãi sẽ đến. Này quần áo cũng có không quá địa phương tốt. Ngươi tới đây một chút. Đậu là muốn đậu. Nhưng là nên làm chính sự Quách Minh Minh cũng không quên, nàng cảm giác được này quần áo mặc vào đến cũng không nhiều thoải mái, bởi vì bộ này áo da nội bộ chỗ nối tiếp không xử lý tốt. Cho nên nàng xuyên tại trên người cảm giác đâm đâm. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng đi lên trước, Quách Minh Minh chỉ trên người mấy chỗ địa phương, Trương Xuân Lâm dùng tay sờ sờ, phát hiện xác thực tương đối cứng rắn. Bọn hắn lại nhảy ra quần áo áo lót, phát hiện thật là có một chút vấn đề, thì phải là dùng tuyến cùng dùng tài liệu tương đối thô, cho nên này mới tạo thành vấn đề. Trương Xuân Lâm phát hiện kỳ thật sư mẫu mặc lấy bộ này áo da thời điểm bên trong là đều không mặc gì. Nếu như bên trong mặc lấy một bộ áo lót, có khả năng hay không tốt hơn một chút. Hắn nghĩ đến liền hỏi đi ra, mà Quách Minh Minh liền trực tiếp giải thích nói, không phải là ta không nghĩ xuyên, loại này áo da nguyên bản cũng rất nhanh. Nếu như lại xuyên thượng ăn mồi, rất kỳ quái, ngươi nhìn, ta như vậy là làm áo da hoàn toàn dán sát tại trên người ta, nhưng là nếu như ta bên trong mặc lên quần áo, chỗ đó mặc quần áo giấu liền trực tiếp phản ứng tại áo da phía trên. Sẽ có vẻ có chút không trôi chảy bất bình toàn bộ, cho nên ta liền quần lót cũng không mặc. Bởi vì tính là mặc lên cái kia, cũng sẽ có dấu. Mà quần lót của ta đã là rất mỏng khoản tiền thức rồi, nếu như đổi thành người bình thường cái loại này tứ giác bình quần cộc. Dấu vết rõ ràng hơn. Phốc. Nghe sư mẫu lớn mật như thế phát ngôn, Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình lại rạo rực. Hắn lại một lần nữa liên tưởng đến sư mẫu cái kia đầu màu xanh biết quần cộc, kia thật là hắn không như thế nào thường xuyên gặp khoản tiền thức. Ít nhất nương cùng đại nương là không có, nhưng là hiện tại nghĩ nghĩ, nữ nhân hạ thân mặc lấy cái loại này hình thức quần lót, có thể thực gợi cảm a. Quách Minh Minh giả vờ không nhìn thấy Trương Xuân Lâm đũng quần phía trước nâng lên đến cái kia nhất khối lớn. Ngẩng đầu nhìn hắn tại vỡ phía trên đem chính mình mới vừa nói khuyết điểm đều nhớ kỹ, liền thi thi nhiên xoay người trở về phòng của mình lúc này đây, nàng tính toán đổi một bộ hơi chút bại lộ một điểm. Đây cũng là một bộ áo da. Chẳng qua áo da toàn bộ ngực là rộng mở, nàng hơn nửa bộ ngực đều lộ ở tại bên ngoài, thoáng vừa động thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong màu đỏ thẫm núm vú, tương đối quái dị chính là bộ này áo da dẫn theo một đầu xiềng xích. Mà kia xiềng xích đáp chụp, cũng là thắt ở trên cổ cái kia màu đen da vòng lên, Quách Minh Minh tuy rằng chưa có xem qua ngoại quốc AV nhưng là nàng cũng minh bạch, bộ này áo da tác dụng, chỉ sợ chẳng phải là cấp nữ nhân hưởng thụ. Mà là cấp nam nhân mang đến lớn hơn nửa thị giác cùng tâm lý kích thích dùng. Đợi cho nàng mặc lên đầu này áo da, nàng càng ngày càng khẳng định điểm này, bởi vì nàng cảm giác hạ bộ của mình bị bao bọc vô cùng chết. Hơn nữa chỗ đó làm bằng chất liệu da đặc biệt mỏng, nàng toàn bộ thật dày vùng mu có thể xuyên thấu tầng kia áo da lộ ra nàng nguyên bản bộ dáng. Nói cách khác, nàng mặc bộ này áo da, chỉ cần tại Trương Xuân Lâm trước mặt quyết nhất quyết mông. Hắn liền có thể xuyên qua áo da thấy rõ ràng chính mình hạ thân. Mà quần áo nhà thiết kế thậm chí vì để cho nam nhân thuận tiện hành động, dứt khoát tại phía sau cái mông chỉnh một đầu khóa kéo, nếu là nam nhân nhìn quật khởi. Thậm chí có thể trực tiếp rớt ra khóa kéo liền mở địch. Liên y phục cũng không dùng cởi. Bộ này quần áo cám dỗ tính, trở nên gấp mấy lần ở phía trước bộ nào, Quách Minh Minh lại không chút do dự nào xuyên phía trên rồi. Bởi vì xếp hạng một bộ này mặc sau, còn có càng thêm mê người, càng thêm bại lộ, nếu như liền một bộ này nàng cũng không dám xuyên, kia mặc sau thì càng không có biện pháp xuyên đi ra ngoài. Trương Xuân Lâm nhìn Quách Minh Minh lúc tiến vào. Động vừa nhìn còn cho rằng một bộ này cùng vừa rồi kia một bộ không có gì quá lớn khác biệt, nhưng là đợi cho ánh mắt dừng ở ngực của nàng, hắn mới phát hiện khác biệt, chỉ thấy sư mẫu hai cái kia vú lớn rõ ràng bại lộ hơn một nửa tại bên ngoài. Này vẫn là nàng hơi chút kéo lấy bộ ngực mình quần áo tình huống phía dưới, có thể nghĩ, một khi nàng buông tay ra, kia trước ngực là như thế nào một bộ bại lộ cảnh tượng, nghĩ đến ở đây, hắn lại dò xét cẩn thận một chút cái này quần áo cùng vừa rồi kia một kiện khác biệt. Bộ này áo da, hình như rất mỏng thực thấu, cũng không biết có phải hay không Quách Minh Minh mông quá lớn nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy chính mình có thể xuyên qua tầng kia màu đen da nhìn đến bên trong tuyết trắng thân thể. Cái này quần áo vấn đề cùng vừa rồi kia một kiện không sai biệt lắm. Nhưng là muốn vi tốt một chút, có khả năng là chọn dùng làm bằng chất liệu da khác biệt, hơn nữa dùng tài liệu tương đối mỏng, cho nên có vẻ không phải là cứng như vậy. Nhưng là cũng có một vấn đề, chính là ta dưới mông mặt cái này khóa kéo. Ta phát hiện, nếu như không cẩn thận lời nói, chút mở khóa kéo thời điểm dễ dàng xả đến chính mình mau. Quách Minh Minh một bên giải thích một bên nhếch lên mông làm Trương Xuân Lâm nhìn, hắn ngạc nhiên phát hiện sư mẫu hông phía dưới quả nhiên có một đầu khóa kéo. Nghĩ đến đây cái khóa kéo tồn tại ý nghĩa, hắn đã cảm thấy chính mình tâm thẳng thắn loạn nhảy, nếu như sư mẫu là hôn mê, vậy hắn khẳng định lại nhào tới kéo ra đạo kia khóa kéo hướng về huyệt của nàng lại cắn lại liếm. mà bây giờ sao, hiển nhiên thực tế không lớn. Ngươi nhìn nhìn, này khóa kéo chất lượng có phải hay không không tốt lắm. Quách Minh Minh mặt đỏ bừng nói, nàng một bên nói một bên quyết cái rắm cổ tại đó bên trong chờ đợi. Mà nàng chính mình tâm nhảy, đã ở thẳng thắn loạn nhảy, bởi vì nàng biết Trương Xuân Lâm khả lấy thấy cái gì, đó là nàng toàn bộ hạ thân hình dạng. Quả nhiên, tính là cách rất xa nàng đều có thể nghe rõ phía sau truyền đến dày đặc tiếng thở gấp. Mà Trương Xuân Lâm, hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi. Ngày hôm qua cảnh tượng, lại một lần nữa vô cùng chân thật di động hiện tại trước mắt hắn, cứ việc nhìn không như thế nào rõ ràng, nhưng là kia toàn bộ hình dạng là đang tại. Sư mẫu vùng mu phi thường đầy đặn, cho nên phía dưới kia cũng đột xuất hai miếng phình phình núi nhỏ bao, hơn nữa núi nhỏ kia bao ở giữa còn có một đạo khâu, một đầu tinh tế khóa kéo theo đạo kia khe hở ở giữa xuyên qua. Hắn lờ mờ có thể nhìn thấy sư mẫu màu đen kia quyển khúc lông mu theo kia khóa kéo ở giữa chạy đi ra, hơn nữa càng thêm làm người ta kích động chính là, kia ở giữa, có thể nhìn thấy một chút thủy ngân giấu tại màu đen áo da phía trên. Hơn nữa tùy theo thời gian trôi qua, kia chỗ vệt nước còn có càng khuếch trương càng lớn xu thế. Thấy được sao? Quách Minh Minh còn không biết chính mình dâm thủy đều chảy ra, càng không biết chính mình lần này dâm đảng cảnh tượng đã hoàn toàn rơi vào Trương Xuân Lâm trong mắt. Nàng duy sợ Trương Xuân Lâm nhìn không thấy chính mình âm hộ giấu môi tại quần da phía trên hình dạng, không riêng dùng sức đem chính mình mông sau này quyết, càng thậm chí còn tả diêu hữu hoảng đông đưa. Một chớp mắt, Trương Xuân Lâm chỉ nhìn thấy một mảnh màu đen sóng thịt tại trước mắt của mình quay cuồng. Nhìn. Thấy được. Thấy được, Trương Xuân Lâm liền vội vàng đáp lại, hắn tận lực tập trung lực chú ý quan sát đạo kia khóa kéo, phát hiện kia chất liệu quả thật làm chẳng ra sao cả. Mà này thô ráp thợ khéo, cũng là sư mẫu lông mu lộ ra nguyên nhân, hắn nghĩ. Nếu để cho hắn để làm, dùng tại nữ nhân nơi này đồ vật nhất định phải là tốt nhất. Tốt lắm. Đạt được đến con mắt của mình, Quách Minh Minh liền đứng lên, nàng giả vờ nằm sấp mệt mỏi quan hệ, thật dài duỗi một cái eo mỏi. Mà lúc này, kia một đôi to mọng vú sữa bởi vì không có người lôi kéo đột nhiên bắn ra, kia kinh người co giãn. Làm kia tuyết trắng vú to tại không trung bắn nhảy tối thiểu 20 giây đồng hồ, mà Trương Xuân Lâm gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia tuyết trắng vú thịt. Đó là hắn từ trước đến nay chưa từng thấy cảnh tượng. Mảng lớn tuyết trắng vú thịt bạo lộ ra, ban đầu hơn một nửa bởi vì sư mẫu cái này eo mỏi biến thành hơn phân nửa đều tại bên ngoài lộ, mà màu đen kia áo da. Chèn ép mảnh kia vú thịt giống như bông tuyết giống nhau trắng nõn. Hai hạt đỏ sẫm đầu vú thật cao đứng thẳng tại trong vú của nàng lúc, kia hai hạt núm vú không lớn, giống như hai hạt tiểu tiểu anh đào, quần vú cũng không lớn. Giống một cái tiền xu giống nhau treo tại nàng đầu vú bốn phía, mà bây giờ, kia hai hạt anh đào giống nhau đầu vú đã ở tùy theo nàng nhất cặp vú lớn đang nhảy nhót, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình tầm nhìn bên trong đã không có bất kỳ vật gì. Chỉ có kia hai điểm đỏ sẫm. 46, số lượng từ 8918-2022 năm tháng 9 ngày 18, chương 46, dạy dỗ, cấp. Trương Xuân Lâm lúc này mới phát hiện, sư mẫu lòng bàn tay bên trong còn nắm lấy một đầu tinh tế trưởng dây xích. Hắn nghi hoặc tiếp nhận trên tay liên đầu, cũng không biết sư mẫu đem thứ này giao cho mình làm cái gì. Chụp tại nơi này. Quách Minh Minh chỉ cổ mình trung vây quanh cái kia màu đen da vòng. Trương Xuân Lâm lúc này mới phát hiện kia phía trên có một đạo tiểu tiểu màu đen viên chụp. Mà tay hắn liên đầu, cũng có một đầu co giãn chụp, hắn nhìn nhìn sư mẫu, này. Nàng. Là muốn làm chính mình xuyên đi lên sao? Trương Xuân Lâm run run rẩy rẩy đi phía trên trước vương tay, tại sắp sửa đem kia co giãn chụp thắt ở sư mẫu trên cổ thời điểm hắn phát hiện dây chuyền kia phía trên thế nhưng còn viết một ít chữ. Sư mẫu. Này phía trên có chữ viết. Như là phát hiện tân đại lục tựa như Trương Xuân Lâm kêu ầm lên. À, có chữ viết. Quách Minh Minh mặc quần áo thời điểm chiếu cố nghĩ như thế nào câu dẫn, cũng không chú ý đầu kia hệ tại cổ nàng phía trên vòng cổ thế nhưng còn có những cái này huyền cơ. Viết cái gì? Nàng rất tò mò, Trương Xuân Lâm nghe nàng nói như thế, cũng liền gần chút nữa một điểm cẩn thận nhìn trả lời, có chút không rõ lắm, là khắc ghi tại phía trên, ta phải gần chút nữa một điểm. Ân. Quách Minh Minh đáp đáp một tiếng, còn thuận thế đem chính mình đầy đặn thân thể yêu kiều hướng đến Trương Xuân Lâm trước người nhích lại gần, đã như vậy, cặp kia vú to cách xa Trương Xuân Lâm cũng chỉ có ngắn ngủn mười mấy cm xa, hắn nơi nào còn cố được nhìn kia vòng cổ phía trên tự. Hai mắt nhìn chằm chằm sư mẫu cặp vú đầy đặn nhìn, cẩn thận thưởng thức, mà Quách Minh Minh cũng không thúc giục hắn, tùy ý chính mình vú to cứ như vậy bị hắn nhìn sạch sẽ, nàng bảo trì tư thế này vẫn không nhúc nhích. Thậm chí còn chủ động kia gần phân nửa thân thể đều đưa đến hắn trong lòng. Ôm hương noãn ngọc tại ngực, nghe thấy sư mẫu thơm ngào ngạt hương vị, Trương Xuân Lâm ngẩn người có hơn 10 phút này mới nghĩ đến từ mình giống như là muốn nhìn sư mẫu trên cổ cái kia vòng cổ tự đến. Hắn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cẩn thận dùng tay sờ chỗ đó, một bên nghiêm túc nhìn một bên thì thầm, hầu hạ. Nô dịch. Phục tùng. Mỹ. Mỹ nữ chó. Mỹ nữ chó. Quách Minh Minh nhỏ tiếng thì thầm một câu, chỉ từ mặt chữ ý nghĩa phía trên. Nàng đã cảm thấy này hình như không phải là cái gì hảo thơ, lại tăng thêm phía trước mấy cái từ, hình như càng phải như vậy rồi. Nàng lại cúi đầu nhìn trên thân thể của mình trang phục cùng đầu kia mang theo xiềng xích vòng cổ. Loáng thoáng đụng đến hàm nghĩa trong đó. Trương Xuân Lâm nhìn sư mẫu trang phục trên người, coi lại nhìn chính mình trong tay xiềng xích, hắn cũng có một chút minh bạch, hắn từng tại Nhật Bản đầu đường phong tục điếm trung thấy qua một chút cùng loại đồ vật. Khi đó hắn còn căn bản không rõ vài thứ kia đại biểu hàm nghĩa, nhưng là hiện tại hắn hiểu được rồi, sư mẫu, này hai bộ quần áo hẳn là đối ứng. Ân, ta cảm thấy cũng là. Kết hợp chính mình vừa rồi không cầm lấy cái kia đầu roi da. Quách Minh Minh trả lời, này hai bộ quần áo phân biệt đại biểu chính là nữ nhân địa vị chí cao vô thượng cùng nam nhân địa vị chí cao vô thượng, chính là, thứ này có tốt như vậy ngoạn sao? Vì sao sẽ có loại vật này? Loại này đem tôn nghiêm của mình cùng địa vị giao cho người khác để chà đạp trò chơi. Thật như vậy có ý tứ. Nếu không, nàng thử xem. Phụ nhân trong lòng cử động lấy niệm nghĩ, cũng không lớn không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Nếu như đối mặt chính là Lâm Kiến Quốc, đó là đánh chết nàng cũng không có khả năng nói. Nhưng là nàng hiện tại đối mặt không phải là Trương Xuân Lâm sao, cái này từ trước đến nay không cùng nàng tại cùng một chỗ cuộc sống quá. Thậm chí về sau cũng tuyệt đối không có khả năng tại cùng một chỗ cuộc sống nam nhân. Cho nên, nàng có chút động lòng. Sư mẫu, ta cài tốt rồi. Quách Minh Minh đang tại suy nghĩ, bên kia Trương Xuân Lâm lại cài tốt nàng đầu kia dây xích, hắn đứng lên, lại hết sức cùng nàng giữ vững một chút khoảng cách, nhưng là đã như vậy. Hai người ở giữa cái kia đầu liên đầu liền phi thường rõ ràng, tại khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được nô dịch là có ý gì. Đầu kia liên đầu một đầu thắt ở trên cổ mình, mặt khác một đầu lại khiêng tại trong tay của đàn ông. Vô luận nam nhân muốn đi đâu, nàng nhất định phải muốn theo lấy đi nơi nào, tựa như một người tại lựa một con chó giống nhau, khó trách kêu mỹ nữ chó, thì phải là nói, lúc này, mình là nàng chó sao? Nghĩ đến đây tầng ý tứ. Lại phối hợp thượng mình là hắn thân phận lão sư, này mãnh liệt đối lập tương phản làm Quách Minh Minh tâm trung trung trung, này hình như, rất hảo ngoạn. Chó. Cẩu. Cẩu là như thế nào đi đường? Kia hình như hẳn là ngồi. Bò sát. Quách Minh Minh không có bất kỳ cái gì dự báo trực tiếp ngồi xổm xuống, nàng hai tay nằm bò trên đất, cố gắng quyết cao chính mình mông, từng bước bò đến Trương Xuân Lâm chân một bên. Trương Xuân Lâm ngạc nhiên nhìn sư mẫu động tác. Nhìn nàng nâng lấy chính mình một đôi mập nải lắc lắc a a leo đến mình bên người, mà kia mông nhếch lên cao. Giống như liền thật giống một con chó, một đầu phát ra tình lẳng lơ chó mẹ. Tại một chớp mắt kia, dương vật của hắn lập tức liền theo bên trong đũng quần đội lên. Quách Minh Minh Bạch đúng vậy nhìn thấy hắn đũng quần dương vật nhếch lên bộ dáng, hiện tại nô dịch nàng Minh Bạch, mỹ nữ chó nàng cũng Minh Bạch, mà phục tùng, hiển lại chính là phục tùng nam nhân mỗi một đầu mệnh lệnh, về phần hầu hạ. Lúc này bảo trì tư thế này nàng phi thường rõ ràng, nếu như Trương Xuân Lâm không mặc quần áo, nếu như dương vật của hắn lộ ở bên ngoài, kia lúc này dương vật vị trí lại vừa vặn là miệng của nàng một bên, hầu hạ, chính là dùng miệng mình đi hầu hạ nam nhân dương vật. Những cái này hành vi, cùng kia vòng cổ phía trên tự toàn bộ đều nhất nhất đối ứng lên. Sư mẫu. Ngươi nhanh chóng. Nhanh chóng đứng lên đi. Ngươi. Ngươi đây là làm. Làm cái gì? Ta tại lĩnh hội. Quách Minh Minh Bạch có một bộ lý do thoái thác. Nàng ngượng ngùng nói mình là hứng thú cho phép, nhưng là nàng có thể dùng cái khác danh nghĩa đến cấp chính mình hành vi quan thượng một cái quang minh chính đại lý do thoái thác, mà bộ này lý do thoái thác, dĩ nhiên là cần phải liên lụy thượng bọn hắn tương lai sinh ý, ta cảm thấy. Phải làm cái này sinh ý, trống trơn hiểu rõ sản phẩm là không đủ, những cái này sản phẩm sinh sản đi ra, vì cấp nhân dùng, có người dùng, đã nói lên các nàng yêu thích mấy thứ này, kia liền cần phải giải tâm cảnh của các nàng. Do đó sáng tạo ra càng phù hợp các nàng tâm ý sản phẩm, điểm này trọng yếu phi thường. Chúng ta hiện tại chính là khuôn bàn, như vậy nếu như muốn thu hoạch càng nhiều lợi nhuận, ta nghĩ chỉ dựa vào khuôn bàn là không đủ. Chúng ta phải được có chúng ta sản phẩm của mình sáng ý, ta cần phải hiểu rõ hơn nữa biết các nàng tại sao phải làm như vậy, mà các nàng có thể từ chúng phải đến như thế nào sản phẩm trải nghiệm, cho nên, lúc này đây ta cần phải ngươi ra lệnh cho ta làm một sự tình. Ngươi hiểu chưa? Rất có đạo lý. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, sư mẫu thuyết pháp, cơ hồ không chê vào đâu được, hơn nữa hắn căn bản sách không ra bất kỳ cái gì phản kháng ý kiến, vô luận là cái gì sản phẩm, đều cần hiểu rõ hộ khách nhu cầu. Tựa như bọn hắn thân thép mỗi một khoảng sắt thép sản phẩm, nếu như cần phải thăng cấp thay đổi triều đại thời điểm ngươi không đi làm, như vậy nhà xưởng cũng chỉ bị loại bỏ, mà bọn hắn hiện tại làm sự tình, chính là đổi mới thân thép sản phẩm. Để làm cho sinh sản đi ra vật liệu thép càng thêm phù hợp nhu cầu thị trường, hắn chính mình liền đã từng về cái này lạc hậu vật liệu thép vấn đề nghi ngờ chất vấn quá Diêm Hiểu Vân, cho nên, Quách Minh Minh lần giải thích này. Thực thỏa đáng điểm vào giá trị của hắn xem thường. Như là đã bị thuyết phục, kia Trương Xuân Lâm cũng chỉ có thể nghe theo. Ngồi xuống, đứng lên, đi hai bước, bò qua. Hắn tại dưới chỗ đó mệnh lệnh, Quách Minh Minh lại thoáng nhíu mày. Nàng dừng lại, quay đầu đối với Trương Xuân Lâm nói, chúng ta là tại tình cảnh bắt chước, ngươi đơn giản như vậy mà lại qua loa cho xong mệnh lệnh, ta không có biện pháp bắt chước những nhân vật này chân thật tâm thái, ngươi hẳn là muốn đem mình cũng thay vào đến kia một chút ngoạn những cái này trò chơi biến thái người trong đó. Như vậy mới có thể cũng đủ chân thật. Nhưng là, sư mẫu, ta có một chút sợ hãi. Ta sợ nói sai, chọc ngài không cao hứng. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, nếu như nói ra một chút vũ nhục nói đến, vạn nhất sư mẫu mất hứng phải làm sao? Ngốc à, ngươi tính là nói quá phận, ta cũng có không làm quyền lực a. Ta lại không phải là một đầu. Đợi cho Quách Minh Minh những lời này nói xong, Trương Xuân Lâm vỗ vỗ đầu của mình, đúng vậy a, hắn lại không phải là thật biến thái. Sư mẫu càng thêm không phải là, nếu như hắn mệnh lệnh thật có quá mức địa phương, kia sư mẫu không ngoạn là được. Dù sao chính là trải nghiệm kia một vài người tâm thái, bỏ qua khúc mắc hắn quyết đoán gật gật đầu tiếp theo nói, sư mẫu. Ta đây thử xem. Hắn tại nghĩ, một cái nam nhân nếu như thật có như vậy một đầu mỹ nữ chó, rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào cho nàng hạ mệnh lệnh, hắn là một cái thực nghiêm túc người, nếu đã cho rằng muốn đi làm. Vậy thế tất yếu làm được tốt nhất. Quách Minh Minh nhìn hắn, tâm tình thoáng có chút kích động. Nàng cảm giác hai chân của mình hơi hơi run rẩy, đó là nàng tâm tình kích động chứng minh, vừa rồi Trương Xuân Lâm ngắn ngủn vài cái mệnh lệnh. Cũng đã làm nàng phi thường kích động, thậm chí nàng đều cảm giác huyệt của mình bắt đầu có dâm dịch chảy ra, nàng không biết mình là thì sao, cả đời này, chưa từng có nhân như vậy mệnh lệnh quá nàng, tuy rằng cũng chỉ là đơn giản ngồi phía dưới đứng lên vài cái mệnh lệnh. Nhưng là vô luận nàng mặc trên người cực kỳ bại lộ quần áo vẫn là cổ mình mang theo cái kia đầu màu bạc xiềng xích, đều mang cho nàng cũng đủ thị giác cùng tâm lý kích thích. Loại cảm giác này, đều có thể cùng nàng ngày hôm qua tại đường phố phía trên ngoạn trứng trung kích thích so sánh với. Mà nếu như kia một chút mệnh lệnh có thể càng thêm kích thích một chút. Nàng nghĩ nghĩ đều cảm thấy chính mình mau muốn nổi điên. Nàng cảm giác hiện tại chính mình thực xa lạ, này hình như không hề giống trong thường ngày nàng. Nhưng là nàng lại cảm thấy đến mình là như thế chân thật. Thế cho nên đời này nàng từ trước đến nay sẽ không sống như vậy chân thật quá. Nàng bị đè nén bao lâu? 10 năm? 20 năm? Nàng yêu thích hiện tại phóng túng sao? Nàng không biết, cũng không xác định, nhưng là có một chút nội tâm của nàng rất rõ ràng. Thì phải là nàng có thể từ trúng phải đến không giống tầm thường kích thích, đồng dạng, nàng thực sự là vô cùng nghĩ nếm thử. Ta bên cạnh ngồi. Trương Xuân Lâm tướng chính mình thay vào trò chơi nhân vật, sừng sộ lên đối với Quách Minh nói rõ một tiếng. Quách Minh Minh đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy mỉm cười, đi đến Trương Xuân Lâm đối diện, dang rộng ra hai chân quả nhiên đứng ở chỗ đó. Trương Xuân Lâm nhìn xem huyết mạch sôi sục, này tư thế, thật sự là quá mê người một chút, sư mẫu hai cái đùi thật to mở ra. Đem cái ẩm ướt đát đát đũng quần chính diện hướng chính mình, nàng giống như còn cố ý học cẩu động tác le lưỡi, chính là kia động tác, cũng không so mị hoặc mê người, nàng hai tay chống đỡ tại sàn phía trên, toàn bộ nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. Mà cái động tác này, tự nhiên cũng liền làm cặp kia nguyên bản liền bao bọc không được bộ ngực, hơn nửa lộ ở tại bên ngoài, hắn muốn nhìn, lại không cách nào ngay trước sư mẫu mặt nhìn, bởi vì hắn phát hiện sư mẫu đồng dạng đã ở theo dõi hắn. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, giống như là đang dòm ngó hắn nội tâm ý tưởng giống như, điều này làm cho hắn thực hoảng loạn. Hai người ánh mắt, cuối cùng tại không trung giao hội, Trương Xuân Lâm nhìn thấy sư mẫu đáy mắt trong suốt, ánh mắt kia bên trong. Đầy ắp vô tận dục vọng, nhưng là lại không mang theo một tia dơ bẩn, lòng hắn đầu chấn động đồng thời phát hiện sư mẫu cười đối với hắn gật gật đầu, kia mỉm cười, là đối với hắn cổ vũ cùng khen ngợi. Hắn hiểu được rồi. Minh bạch sư mẫu chân chính nội tâm, nàng đang khích lệ mình làm đi xuống, nàng đang khích lệ hắn, đem cái trò chơi này tiến hành rốt cuộc, minh bạch đây hết thảy Trương Xuân Lâm thật không cố kỵ nữa, không có một chút khiếp đảm vươn tay sờ sờ ngồi tại đó bên trong sư mẫu đầu nói. Ngoan cẩu cẩu, làm thật không sai, Quách Minh Minh nở nụ cười, nàng có thể cảm giác được Trương Xuân Lâm nhất thẳng không buông ra, đó là hắn cùng với bẩm sinh đến ràng buộc, là đạo đức thượng. Cũng là đứa nhỏ này kia ưu tú phẩm chất phía trên, điểm này trước kia vẫn là nàng thích nhất. Nhưng là cái loại này ưu tú phẩm đức, phóng tại chuyện này phía trên, lại khắp nơi đều có vấn đề, mà điểm này, cũng chính là nàng hiện tại muốn phá hủy, nàng muốn cải tạo hắn, nàng muốn đem hắn cải tạo thành càng phù hợp chính mình yêu thích bộ dạng. Nàng nghĩ kéo lấy hắn cùng một chỗ, hưởng thụ loại này cuộc sống phóng túng, nàng cảm thấy, hắn là thí sinh tốt nhất. Cho nên nàng nở nụ cười, như trút được gánh nặng và cực kỳ phóng túng dâm đãng cười rồi, nàng vươn tay, nâng lên cái kia đặt ở chính mình đầu phía trên bàn tay. Đặt ở chính mình bờ môi, nàng đầu tiên là hôn một cái kia bàn tay, lại sau đó, nàng mở ra chính mình môi hồng, đem bàn tay kia ngón tay, bỏ vào môi của mình liếm láp lên. Sư mẫu. Trương Xuân Lâm kinh hô một tiếng sẽ không lại tiếp tục. Mắt thấy sư mẫu ở trước mặt mình như thế chuyên nghiệp, hắn lại lão là như thế này mau mau thô thô, hắn bức bách sư mẫu sao? Cũng không có a. Đây hết thảy tất cả đều là sư mẫu chủ động, thậm chí liền thân nghiệm người mua tâm tình nói cũng đều là sư mẫu nói. Hắn như thế nào lão là muốn làm trái sư mẫu ý tứ đâu này? Nghĩ đến ở đây, hắn nhìn sư mẫu cặp kia lay động ở trước mặt mình to mọng vú lớn, đưa ra bàn tay của mình, nhéo đi lên. Quả nhiên, sư mẫu không riêng không có một chút tức giận. Nàng ngược lại dùng tràn đầy vui sướng ánh mắt cổ vũ chính mình, Trương Xuân Lâm lại một lần nữa lấy dũng khí nói, chó mẹ. Bóp ngươi vú sữa thoải mái sao? Quách Minh Minh nghe có chứa mãnh liệt như vậy nhục nhã ngữ khí ngôn ngữ, cảm thấy thân thể của chính mình một trận xấu hổ thẹn đồng thời lại cảm thấy đến mãnh liệt sảng khoái. Nguyên lai, nàng dĩ nhiên là như vậy nữ nhân, nàng yêu loại cảm giác này, nàng yêu cực kỳ. Nhắm mắt lại. Tùy ý chính mình nhất cặp vú lớn bị đệ tử một hồi nhu làm thịt một hồi nhu viên, nàng tưởng tượng chính mình liếm láp chính là nam nhân dương vật. Nhu thuận gâu gâu kêu hai tiếng. Trương Xuân Lâm phát hiện chính mình nghe hiểu, kia hai tiếng chó sủa đại biểu trước mắt nữ nhân thật thoải mái, thực hưởng thụ. Mà đã thật sâu rơi vào nhân vật sắm vai bên trong hắn lại một lần nữa ra lệnh. Chó ngoan cẩu, trung một cái ngươi mông. Quách Minh Minh không có bất kỳ cái gì tâm lý trở ngại lắc lắc chính mình mông bự, kia mông bự một trận lắc lư, giống như là một cái cực kỳ phong tao phụ nhân tại hướng nam nhân cầu hoan. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình đũng quần dương vật, đã tăng vọt sắp đột phá giới hạn, trực tiếp đỉnh quần phía trước thăng lên một đoạn thật cao cờ xí. Quách Minh Minh nhìn thấy, nhưng là nàng không nhúc nhích, nàng biết Trương Xuân Lâm tâm lớn nhất cái kia khối khúc mắc kỳ thật cũng không có biến mất. Nàng chính mình lại làm sao không phải là như thế, nàng có thể cho phép Trương Xuân Lâm thưởng thức thân thể của nàng, nhưng là thật xuất quỷ, nàng không nghĩ tới, ít nhất hiện tại nàng còn làm không được, cho nên nàng chỉ có thể mặc cho từ Trương Xuân Lâm đũng quần dương vật đỉnh lên trời. Mà nhìn kia dương vật lớn nhỏ nàng cũng nước miếng hoành chảy dâm thủy càng là tràn lan, lại động cũng không dám động. Hai người nhận thức thời gian không ngắn, nhưng là vắt ngang tại hai người ở giữa ràng buộc nhưng cũng không đơn giản, nàng không giống Diêm Hiểu Vân. Cái kia nữ nhân có thể làm được không kiên nể gì cùng Trương Xuân Lâm tại cùng một chỗ làm càn rỡ, nhưng là nàng không được, bởi vì nàng là có lão công, có gia đình, ở niên đại này, làm như vậy nữ nhân là muốn bị vạn người phỉ nhổ. Cho nên tại trong lòng nàng, một mực cho rằng cũng là mập mờ có thể, thật làm không được. Đương nhiên, đây là nàng cho rằng, bởi vì dù như thế nào, nàng cần phải bảo vệ trong lòng cho rằng điểm mấu chốt, về phần nàng hiện tại hành vi cũng sớm đã hình đồng xuất quỷ. Quách Minh Minh tại trong lòng là khẳng định không nhận. Về phần Trương Xuân Lâm, lúc này hắn trong lòng là thời khắc cảm giác chính mình như là bị vạn mã bôn đằng đạp lên, vừa giống như là bị nhất con voi lớn đụng vào ngực, sư mẫu biểu hiện. Mỗi thời mỗi khắc đều tại đổi mới thế giới của hắn xem, hắn trong lòng, cũng kinh hoàng được chỉ còn lại có một câu, sao có thể như vậy, như thế nào còn có thể như vậy. Cái kia vi nhân sư biểu sư mẫu, cái kia tại 2-3 năm trước còn dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn nữ nhân. Hiện nay làm sao lại thành một đầu gần như ở trần trụi ở trước mặt mình đông dưa mông chó mẹ. Tương phản mãnh liệt này, làm chưa bao giờ thử qua trong này mùi vị hắn cảm nhận được không gì sánh kịp kích thích. Phần này kích thích thậm chí vượt qua hắn cùng Diêm Hiểu Vân tại cùng một chỗ thời điểm Trương Xuân Lâm cảm giác được chính mình chậm rãi trầm luân. Hắn được thừa nhận, thật sự là hắn quá yêu thích loại này chinh phục nữ nhân cảm giác, mà giờ này khắc này, hắn trong não lại một lần nữa chậm rãi hiện ra cái kia hắn dù như thế nào đều không thể đi chinh phục nữ nhân, đáy lòng của hắn đột nhiên tê rần. Dùng sức bắt được Quách Minh Minh vú lớn, ngón tay thật sâu hõm vào. Ai u? Quách Minh Minh bị đau gọi ra âm thanh, phụ nhân ngẩng đầu dùng chính mình ngập nước con ngươi nhìn Trương Xuân Lâm nhất mắt, phát hiện hắn sắc mặt như xích. Hai mắt ngốc lăng, như là đang suy tư những chuyện gì, nhưng là kia nhất đôi mắt dục hỏa, lại như núi như biển bình thường mãnh liệt, nàng lại cúi đầu liếc mắt nhìn kia chọc vào chính mình vú sữa phía trên thô ráp bàn tay to, phụ nhân cảm giác chính mình tâm đột nhiên rạo rực. Kia trong lòng, nhưng lại lập tức tràn ngập một cổ nói không ra hương vị, giống như hiện tại cái đó ngồi ở trên ghế nam nhân, không còn là học sinh của mình, không còn là vãn bối của mình, mà giống như là nàng nam nhân, nàng chủ nhân. Quách Minh Minh cũng không biết, đây là nàng tính cách bên trong nô tính một bộ phận bắt đầu thức tỉnh, nàng càng không biết loại này nô tính thức tỉnh cấp cuộc sống của nàng mang đến biến hóa như thế nào, nàng bây giờ chính là chậm rãi đắm chìm trong này kỳ quái trải nghiệm bên trong. Lĩnh hội, phát hiện, thích ứng. Theo bên trong cuối cùng tìm được thuộc về chính mình khoái cảm. Đường đây hết thảy kết thúc, Trương Xuân Lâm nhìn chính mình đầy tay mùi sữa vẫn không thể tỉnh dậy, mà Quách Minh Minh đã có một chút chưa thỏa mãn trốn ở phòng của mình ở giữa sờ chính mình ướt đẫm hạ thân xuất thần. Nàng còn nghĩ ngoạn một chút càng thêm biến thái trò chơi, nhưng là lý trí ngăn trở cuối cùng nàng, hiện tại hai người quan hệ chưa định, nàng dù sao không tốt quá mức khoa trương, vì thế phụ nhân đáy lòng thật dài thở dài một hơi. Nhìn nhìn trên giường kia một chút bày ra rực rỡ muôn màu đồ lót sexy, ánh mắt cuối cùng rơi vào đặt ở cuối giường bộ nào phía trên, mà nàng gò má, lại một lần nữa rơi đầy ửng hồng. Trương Xuân Lâm cảm giác được cái này thí nghiệm tính nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng minh bạch, cùng tính nguy hiểm tùy theo cùng đến chính là kia không gì sánh kịp kích thích tính, mà nam nhân bản năng làm hắn tuyển chọn ở lại nơi này bên trong, ở lại nơi này ở giữa hắn đã từng cố gắng học tập. Sư mẫu nghiêm túc dạy học thư phòng, mà lần này, hắn còn không biết sư mẫu sẽ mang cho hắn như thế nào kinh ngạc vui mừng. Tùy theo kép. Đánh thuê phòng môn, Trương Xuân Lâm lại một lần nữa sửng sốt, sư mẫu lớn mật, vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Khi một chút quần áo hắn đều nghiên cứu qua, tự nhiên cũng biết trong này có một kiện cơ hồ có thể nói là cái gì đều không giấu được nội y, mà bây giờ chính chân thành đi vào Quách Minh Minh, mặc trên người lại đúng là một bộ này. Hai đầu ngón cái khoan màu đen dây lưng gần bọc lại núng vú lại một đường xuống phía dưới kéo dài đến nữ nhân hạ thân, mà kia miếng vải, tại nữ nhân lông mu vị trí trở nên thoáng chiều rộng một chút như vậy, nhưng là gần chỉ đủ che khuất một mảnh kia đổ tam giác chỗ. Lại hướng xuống, là một đầu tinh tế thằng mang xuyên qua nữ nhân hạ thân, kia tinh tế bố mang, thậm chí đều lặc vào nữ nhân no đủ huyệt bên trong, sau lưng chỗ đó chỉ có một sợi dây thừng. Hai đầu theo bả vai chỗ đó kéo dài về phía sau bố điều hòa đầu kia theo mông câu trung hướng lên bố đầu. Tại nữ nhân mông ổ địa phương đánh một cái kết, một cái nút thòng lọng, kia thật dài bố đầu nhất ném vỗ tại mông của nàng nghiêng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo, chỗ đó liền hoàn toàn cởi bỏ. Sư mẫu có lẽ là cảm thấy cái này quần áo xác thực quá mức bại lộ. Cho nên hết sức tại bên ngoài khoác một kiện áo khoác, món đó áo khoác thực thấu rất mỏng, bởi vì kia căn bản chính là một kiện lụa mỏng. Lúc trước Trương Xuân Lâm mới gặp đầu kia lụa mỏng thời điểm còn cảm thấy rất kỳ quái vì sao sẽ có như vậy trong suốt đồ ngủ. Hiện tại hắn hiểu được rồi, nguyên lai bán lộ bỉ lộ hết muốn càng thêm mê người, hai món đồ này tuy rằng cái gì đều không giấu được, nhưng cố tình chính là bởi vì như vậy, sư mẫu nhìn lại so với cởi hết còn muốn cho nhân thèm nhỏ dãi. Quách Minh Minh thấy được nam nhân yết hầu không được nhúc nhích, nói thật, nàng ngay từ đầu là nghĩ khoác chính mình trong thường ngày xuyên áo ngủ đi ra, chẳng qua thử một lần phía dưới, nàng lập tức liền phát hiện cái này quần áo mê người chỗ. Mà bây giờ, Trương Xuân Lâm biểu hiện tự nhiên làm nàng càng thêm yên tâm. Sư mẫu. Trương Xuân Lâm mình cũng có thể nghe thấy chính mình nuốt nước miếng âm thanh, hắn có loại cảm giác kỳ quái, lúc này đây, chỉ sợ sự tình sẽ không tiếp tục giống hai lần trước đơn giản như vậy. Này quần áo như thế nào đây? Ta nhìn một chút, liền này hai kiện tương đối mới lạ cho nên sẽ mặc ra đi thử một chút, ngươi nhìn nhìn được không? Quách Minh Minh cố ý cấp chính mình như thế bại lộ mặt lấy tìm lấy cớ. Tốt! Thật tốt! Trương Xuân Lâm tâm nói, có thể nào không tốt, chỉ sợ đó là kia sở hữu nội y bên trong tối bại lộ hai kiện, hiện tại cũng bị ngài cấp xuyên tại trên người rồi. Trải qua chuyện này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch sư mẫu che giấu tại đại nghĩa phía dưới cái kia lần nhỏ mọn. Hắn không có biện pháp không rõ, thật sự là sư mẫu làm cũng quá mức rõ ràng, kỳ thật theo lần trước mặt thử bên trong, hắn nên phát hiện, chẳng qua nam nhân đầu óc tại tràn ngập nhục dục kích thích thời điểm thường thường không nghĩ đến cái khác sự tình. Cho nên hắn lúc này mới không suy nghĩ cẩn thận, mà trải qua lúc này đây sư mẫu thay đổi quần áo ngắn ngủi khe hở, hắn đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận rồi. Bất quá hiểu thì hiểu, Trương Xuân Lâm như trước thật khó khăn, nan liền nan tại trong hai người ở giữa vắt ngang một người. Cũng là hắn tri ngộ ân sư, Lâm Kiến Quốc. Lỗ tai nghe nam nhân khen ngợi, nhìn hắn tràn đầy dục vọng và vô cùng trong suốt song đồng, Quách Minh Minh cảm giác tâm tư của mình bị hắn nhìn một cái thông thấu. Đi mẹ hắn. Phụ nhân tại đáy lòng bên trong thầm mắng một câu, nàng hơi mệt chút, không nghĩ tiếp tục suy nghĩ nhiều quá. Vì thế phụ nhân êm tai về phía trước, đi đến nam nhân trước mặt, tùy ý hắn thưởng thức chính mình gần như ở toàn bộ thân thể trần truồng. Chân thành ngồi xổm xuống. Trương Xuân Lâm mắt thấy sư mẫu nửa ngồi cởi bỏ chính mình dây lưng quần, trong lòng nói thầm một câu, quả nhiên. Cùng lúc đó, hắn cũng có một chút nghi ngờ cùng sợ hãi, đối với sư mẫu phải làm đến như thế nào tình cảnh. Hắn trong lòng là một mảnh mờ mịt, nhưng là hắn cũng không có ý định cự tuyệt. Nếu như nói Lâm Kiến Quốc là hắn tri ngộ ân sư, kia Quách Minh Minh đồng dạng cũng là hắn một cái khác ân sư, tại trong lòng hắn, hai người địa vị là ngang nhau. Vì Lâm Kiến Quốc mà bị thương Quách Minh Minh bạch tôn sự tình, hắn không có biện pháp làm được đi ra, cho nên hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt, càng không có biện pháp chạy trốn, hắn chỉ có thể nhìn, nhìn sư mẫu rốt cuộc muốn làm được cái gì tình cảnh. Sau đó nhận mệnh tuân theo. Thật lớn. Đây là Quách Minh Minh tâm bên trong tối trực tiếp cảm nhận, không có cái khác hình dung từ, liền hai chữ này, cũng đủ đơn giản thô bạo và cũng đủ chuẩn xác. Bởi vì chính mình xuyên qua. Nam nhân đó bên trong liền trực tiếp là cứng rắn, nàng cởi xuống Trương Xuân Lâm quần một chớp mắt, đồ chơi kia liền lập tức theo hắn đũng quần bính đi ra, cứ việc còn bị quần lót đắp không thể nhìn thấy đồ chơi kia mặt thật. Bất quá liền quan nhìn đã bại lộ ra nhỏ, liền cũng đủ làm nàng giật mình được rồi. Năm đó nàng cũng đã từng thấy qua học sinh của mình kia nâng lên đũng quần, nhưng là khi đó, hắn dù sao còn mặc lấy quần, cùng chỉ mặc quần lót còn đội lên trước mắt mình. Đó là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nàng có thể cảm giác được học sinh của mình buộc được căng cứng thân thể, có thể nàng lúc này đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Vì thế, tiểu tiểu quần lót lại một lần nữa bị nàng cấp cởi xuống. Mà cái kia to như tay em bé trưởng như trâu mã gia hỏa, cũng chân chính bại lộ ở tại phụ nhân trước mắt. Tử hồng quy đầu, bạo khởi gân xanh, đều hướng nàng thị uy này một cây cự vật thực lực, lại tăng thêm kia to lớn quy đầu phía trước phân bố tích tích dịch nhờn. Cũng làm cho Quách Minh Minh tâm nhảy chậm vài chục, nàng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, đúng lúc này, nàng nghe đến trong đứng ở đó nam nhân hô to một câu, sư mẫu. Nàng không rõ kia là có ý gì. Nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tựa như ngay từ đầu nàng tại chính mình tâm lý mắng cái kia câu đi mẹ hắn, nàng bây giờ đã quyết định bất kể như thế nào đều phải nếm thử nam nhân căn này dương vật, hắn cho dù là cự tuyệt cũng không dùng, cho nên nàng căn bản là không có cấp nam nhân mặt khác thuyết minh hàm nghĩa khác cơ hội. Vừa lên tiếng đã đem kia tử hồng đầu dương vật ngậm vào trong miệng. Hí! Trương Xuân Lâm trực tiếp sẵn đến gọi ra âm thanh, đó là hắn sư mẫu A. Cái kia dạy hắn nhiều quốc ngữ nói sư mẫu, cái kia từng tại hắn học không có khả năng này nọ thời điểm còn gõ đầu hắn sư mẫu. Cái kia cao cao tại thượng bản sự thật lớn sư mẫu, hiện tại cũng đang cho hắn liếm dương vật sao. Luận quan hệ, kỳ thật nàng và chính mình thậm chí so với Diêm Hiểu Vân còn muốn gần một chút, mà bây giờ, cái này nữ nhân. Thế nhưng cũng giống sư phụ Diêm Hiểu Vân giống nhau dùng đồng dạng tư thế tại cấp chính mình liếm dương vật. Trương Xuân Lâm nhất khi cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng là, nàng không phải chính tại như vậy làm chi. Không đúng, nàng cùng Diêm Hiểu Vân còn có khác biệt. Thì phải là nàng càng tao, càng phóng túng. Nghĩ đến ở đây, Trương Xuân Lâm kia cắm ở sư mẫu miệng dương vật lập tức liền lại trướng đại một đoạn, còn nhân tiện bắn rạo rực. A. Xú tiểu tử. Quách Minh Minh cảm giác nam nhân dương vật một chút đội lên cổ họng của mình. Nàng nhịn không được ô ít một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Lâm, suy nghĩ một hồi thế nhưng chủ động nuốt, nàng cho rằng đó là Trương Xuân Lâm yêu thích cái loại cảm giác này, cho nên muốn chủ động làm hắn sung sướng. Sư mẫu tri kỷ hầu hạ không hề nghi ngờ làm Trương Xuân Lâm sảng lên trời, hắn cuối cùng chủ động đưa ra tay của mình, vuốt ve thượng sư mẫu mặt nhỏ, nhìn nàng kia viên mặt nhỏ ở giữa cắm vào một cây dương vật của mình dâm mỹ bộ dáng. Lại một lần nữa cảm nhận được nam nhân chinh phục nữ nhân sung sướng. Quách Minh Minh tâm thoáng cảm giác được có một chút quái dị, dù sao nàng hiện tại hầu hạ nam nhân là nàng trước kia đệ tử, là cái kia tại trước mặt nàng lễ phép cung kính chưa bao giờ dám có chút vượt qua thiếu niên. Mà bây giờ, hắn lại giống như một cái quân chủ đứng ở đó, chính mình lại hạ tiện và dâm đãng mặt lấy như thế bại lộ quần áo, quỳ tại dương vật của hắn phía dưới cho hắn liếm dương vật phục vụ, loại này chênh lệch. Theo vừa rồi liền luôn luôn tại trong lòng nàng quanh quẩn, mà bây giờ, bởi vì nàng hầu hạ, làm loại cảm giác này đạt được đến đỉnh phong, nàng chưa bao giờ như vậy hầu hạ quá nam nhân, bởi vì Lâm Kiến Quốc hắn không cần, hắn không thể làm đến như Trương Xuân Lâm như vậy đứng ở trước mặt nàng đem dương vật lắc tại mặt nàng, bởi vì hắn cái vật kia căn bản là cứng rắn không được. Nàng cảm giác chính mình thực khác, loại này khác không phải là muốn uống nước cái loại này khác, mà là cảm giác lồng ngực bên trong có một cổ lửa tại đốt kịch liệt mà cần gấp một loại này nọ đến tiêu lửa. Quách Minh Minh nhìn trước mắt bị chính mình liếm mặt một bả bóng lưỡng dương vật. Cũng chỉ có thể đem cổ này dục hỏa chặt chẽ đặt ở chính mình bên trong thân thể, nàng không có biện pháp dùng thứ này đến cấp chính mình phát tiết, ít nhất hiện tại tuyệt đối không được. Dâm thủy làm ướt bố đầu, tích tắc từng chút nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Trương Xuân Lâm nhìn sư mẫu xinh đẹp mặt tròn nhỏ nhắn, nhìn nàng kia giống như đói lại không chiếm được phóng thích đến mức ở nổi lên đỏ mặt thân thể khẽ thở dài một tiếng, lẳng lơ chó mẹ, đem ngươi mông nâng cao một chút. Nghe học sinh của mình tại không có ngụy trang thời điểm như trước dùng cái danh từ này đến xưng hô chính mình. Quách Minh Minh kinh ngạc quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, hắn. Hắn thay đổi. Phụ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Nhìn đã từng ngây thơ thiếu niên trở nên như thế thành thục và cường tráng. Nàng không chậm trễ chút nào nghi ngờ nâng lên chính mình mông bự, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại nam nhân nói ra bất kỳ cái gì mệnh lệnh nàng đều tính toán tuân theo. Tính là hắn làm chính mình đẩy ra huyệt của mình cho hắn DCM. Nàng. Nàng hẳn là cũng không có khả năng cự tuyệt. Hẳn là A. Phụ nhân tâm lý còn tại không yên đồng thời. Trương Xuân Lâm đã đưa tay ra tại nàng mông hung hăng sờ soạn hai thanh, đang tại phụ nhân khiếp sợ ở nam nhân càng lúc càng lớn mật đồng thời. Nàng cảm giác chính mình mông phía trên chợt lạnh, đầu kia mỏng manh giống như lụa mỏng trong suốt đồ ngủ bỗng nhiên bị xốc lái đi, mà bàn tay to kia, rất nhanh lại leo lên kia một đầu hệ nút thòng lọng nội y kết chụp. Tùy theo sóng chụp mở ra. Phụ nhân cảm giác trên người cận tồn không nhiều lắm quần áo đều bị nam nhân cấp lột sạch. Chính mình xích từng nhánh không được sợi vải ngồi cúi xuống tại nam nhân trước mặt, thậm chí nàng liền tư thế đều chưa từng đổi, như cũ là quyết mông. Trong miệng ngậm nam nhân dương vật, giống như hắn nữ nhân. Cởi hết sư mẫu, Trương Xuân Lâm lại cởi sạch chính mình, tiếp lấy hắn rút ra dương vật của mình, Mảnh Loan phía dưới eo nhặt lên sư mẫu hai chân đem nàng ôm. Xuân Lâm. A. Quách Minh Minh cho là hắn nhịn không được muốn nhiệt mình, nhưng ở đang nói rơi xuống đất thời điểm cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy nàng phát hiện chính mình lại bị nam nhân đứng chổng ngược cử, mà mặt của nàng trước như cũ là nam nhân cứng rắn như sắt dương vật. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình hạ thân bị một cái nóng hầm hập đồ vật dán đi lên, kia nóng hầm hập môi phía trên còn mang theo thô cứng trâu cằm, một chớp mắt nàng liền minh bạch, chính là nàng cũng kinh ngạc. Tư thế này làm máu của nàng tất cả đều tập trung ở đầu óc, này dâm mỹ tư thế, làm nàng nhồi máu sưng tấy đầu óc trở nên hưng phấn dị thường. Thế cho nên kia huyệt truyền đến khoái cảm, cũng là như vậy kích thích. Quách Minh Minh hưởng thụ đồng thời cũng không quên ký nhiệm vụ của mình, nàng lại một lần nữa phù chính nam nhân dương vật, nơi tay thượng khoái sụp hai cái liền lại lần nữa bỏ vào hồi miệng bên trong, lúc này đây, nàng phục vụ càng thêm tri kỷ cũng càng thêm tế đến rồi. Lại một lần nữa liếm đến sư mẫu âm hộ, lúc này đây Trương Xuân Lâm không cần lại cẩn thận, hắn có thể quang minh chính đại thưởng thức, mà lúc này, hắn cũng phát hiện chính mình sinh ra loại biến hóa này. Lấy trước kia cái cẩn thận chặt chẽ mình là tuyệt đối không dám như thế. Nhưng là hiện tại, hắn trở nên thực gan lớn, loại biến hóa này rất nhỏ bé, ngay từ đầu hắn cũng không có phát giác, nhưng là hiện tại hắn biết rồi, cũng minh bạch chính mình loại sửa đổi này, hắn quá yêu thích chủ động đem đây hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay cảm giác. Loại cảm giác này thật tốt. Ôm lấy sư mẫu đầy đặn thân thể. Trương Xuân Lâm từng bước hướng đến phòng của mình ở giữa đi vào trong đi, Quách Minh Minh hoàn toàn không nghĩ quản Trương Xuân Lâm muốn đem chính mình mang đi nơi nào, hiện tại đầu óc của nàng bên trong. Cũng chỉ có kia nhất căn gân xanh nổi lên dương vật, mùi vị đó, là như thế thơm ngọt, mà kia độ cứng, lại là như thế cứng rắn. Đó là nàng chưa bao giờ đã từng nhìn thấy chân chính nam nhân hùng phong. 47, 2022 năm tháng 9 ngày 25 số lượng từ 8834 chương 47, phân biệt, Trương Xuân Lâm cưỡi xe chạy tại đường về nhà phía trên, sờ sờ chính mình hình như có chút bủng rủng chân, này hay là hắn lần thứ nhất ngoạn liền mình cũng cảm giác được một tia suy yếu, mà buồn cười chính là. Lúc này đây dương vật của hắn thậm chí đều không có đụng tới nữ nhân âm hộ. Nhưng là nói hắn không thích, đây tuyệt đối là nói dối, không nhìn hắn bắn chân đều nhanh mềm nhũn sao. Sư mẫu cái này nữ nhân đơn giản là hắn cuộc đời có thể được gặp điên nhất tối tao tốt nhất ngoạn nữ nhân. Hắn mặc dù không có cắm vào huyệt của nàng, nhưng là nàng trên người còn lại sở hữu địa phương, hắn đều chơi một lần, mà cái kia nữ nhân cũng vô cùng điên mặt hắn đòi lấy, quả thực giống như là muốn đem nàng phía trước vài thập niên phong tồn dục vọng tất cả đều phóng thích ra giống nhau. Hiện tại hắn có thể thực tự hào mà nói. Sư mẫu thân thể hắn chỉ sợ so với trên cái thế giới này bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều phải hiểu rõ, thậm chí bao gồm hắn ân sư Lâm Kiến Quốc. Quách Minh Minh nhìn nam nhân cưỡi xe đạp bóng lưng dần dần biến mất tại trước mắt mình. Trừ bỏ thoáng cảm giác được có một chút điểm thất lạc, càng nhiều vẫn là mãn chân, sinh lý thượng mãn chân, nàng xem nhìn chính mình gian phòng, nhìn nhìn cái kia đã bị chà đạp được không có nhân dạng giường lớn. Nghĩ đến một ngày một đêm qua theo phòng của hắn một mực làm được đến chính mình gian phòng đủ loại tình cảnh. Nụ cười theo bên trong đáy lòng hiện lên đi lên. Trương Xuân Lâm lúc này cũng đang cười, cười hắn phóng túng, cười sư mẫu phóng túng, cười lúc này đây sự tình hoang đường, cười bọn hắn còn bảo tồn một tia buồn cười điểm mấu chốt, nàng không làm hắn cắm vào. Hắn cũng không sách, nhưng là vô luận là sinh lý thượng vẫn là trên tâm lý, hắn đều hiểu. Mình và sư mẫu quan hệ là hoàn toàn trở về không được. Mỗi lần đến lúc này, hắn lúc nào cũng là thoáng cảm thấy có chút thực xin lỗi Lâm Kiến Quốc lão sư. Nhưng là trước khi chia tay sư mẫu kia mãn chân thần sắc lại để cho hắn suy nghĩ cẩn thận một chuyện khác, thì phải là trên cái thế giới này không tồn tại đẹp cả đôi đường sự tình. Mỗi một lần muốn đến phiên tuyển chọn thời điểm nhân tổng một cách tự nhiên tuyển chọn đối với chính mình có lợi phương hướng. Lâm Kiến Quốc cùng Quách Minh Minh hai người đối với hắn ân trạch là giống nhau, nhưng là không hề nghi ngờ, Quách Minh Minh kia đầy đặn thành thục thân thể đối với hắn cũng có lực hấp dẫn, cho nên sự lựa chọn của hắn tự nhiên cũng liền thiên hướng sư mẫu kia nhất phương. Lại tăng thêm Lâm Kiến Quốc lão sư gần nhất đối với sư mẫu kia gần như ở phản bội tuyển chọn, cũng liền làm hai người đối với sự phản bội của hắn tâm lý yếu thượng rất nhiều. Hắn sờ sờ xe mình rổ bao bọc, chỗ đó mặc còn mang theo vài món sư mẫu xuyên qua nội y. Thậm chí có một kiện phía trên còn lưu lại nàng nhiệt độ cơ thể, đó là buổi sáng thời điểm mới vừa từ nàng trên người lột ra đến, hắn muốn cầm lại trong nhà, cấp nương nhìn một chút những cái này quần áo thợ khéo, cái này chính sự hắn vẫn là không có khả năng quên. Quách Minh Minh thực bận rộn, bởi vì hôm nay lão Lâm muốn trở về, nàng muốn trước tiên tắm rửa, rửa đi thân ở trên dính lấy nam nhân tinh dịch dấu vết, nàng còn phải tắm ga giường, kia phía trên huy vẫy hai người mồ hôi cùng nàng nước tiểu xuống dâm dịch. Về phần bên trong gian phòng, vậy càng là cần phải thật tốt dọn dẹp, đầy đất đồ lót sexy cùng tình thú đồ dùng nơi nơi loạn ném một chút, kia phía trên có rất nhiều đều đã từng dùng tại thân thể của nàng phía trên, cũng có thật nhiều dùng tại Trương Xuân Lâm trên người. Bọn hắn ngày hôm qua loại tình huống đó, lại nơi nào đến thời gian thanh tẩy vài thứ kia, dùng hết rồi tiện tay quăng ở trên mặt đất, lại nhặt lên một cái tân lại dùng, nàng làm nam nhân dùng dương vật giả điệp nàng, dùng ngón tay điệp nàng. Dùng đầu lưỡi liếm nàng, dùng sở hữu có thể nghĩ khí cụ làm tiếng huyệt của nàng, nghĩ thân thể của mình dĩ nhiên là bị học sinh của mình hoàn toàn khai phá rồi, Quách Minh Minh nội tâm liền có một loại nói không ra xấu hổ. Bất quá tại xấu hổ đồng thời trong lòng nàng cũng minh bạch, cái loại này phóng túng cảm giác nàng là không có biện pháp bỏ qua, mà như vậy vừa đến cũng mang đến một cái hậu quả, thì phải là nàng và Trương Xuân Lâm quan hệ. Từ đó về sau đêm rốt cuộc không có biện pháp trở lại trước đây. Bất quá nàng không hối hận, nàng là một cái nữ nhân, một cái cần phải nam nhân yêu thương nữ nhân, từ lão Lâm đi ngược lại làm ra những chuyện kia đến, nàng tâm liền chết một nửa. Mà lần này, nàng tính toán đem sở hữu đồ vật đều chặt chẽ nắm giữ ở chính mình tay phía trên, Trương Xuân Lâm chỉ có thể dựa vào, lại không thể ỷ lại. Di, ngươi động trở về. Sư mẫu của ngươi không sao. Các tiểu lang nhìn sáng sớm xuất hiện ở trong nhà con ngạc nhiên hỏi. Không sao. Trương Xuân Lâm đáp lại một câu, lòng hắn nghĩ, sư mẫu há chỉ là không sao, nàng tốt không thể tốt hơn rồi, bất quá muốn nói một chút việc không có kia cũng không phải là. Hắn lúc đi, sư mẫu vú sữa bị hắn chơi được vừa đỏ vừa sưng. Âm hộ cũng đều mau trầy da, về phần kia trương miệng nhỏ, càng là ăn hắn dương vật ăn vừa đau vừa buốt, mà nàng trắng trắng mềm mềm trên người, càng tất cả đều là hắn tinh trùng. Duy nhất cốt đúng là tinh thần của nàng trạng thái. Đây tuyệt đối là tinh thần sáng láng thần thổi phồng chân. Ăn cơm chưa? Các tiểu lang gặp con trạng thái không tệ, tuy rằng thần sắc thoáng mệt mỏi một chút, nhưng là vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên tại bên cạnh đó quá không tệ. Bởi vậy cũng liền không hỏi nhiều nữa. Ăn rồi. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, hắn đang suy nghĩ như thế nào cùng nương nói chuyện này, chủ yếu vẫn là kia một chút quần áo quá bại lộ một chút, không đợi hắn nói chuyện, các tiểu lang liền đã nhìn thấy tay hắn bao bọc hỏi. Tay ngươi cầm lấy gì, như thế nào đi vài ngày còn cầm cái bao bọc trở về? Quần áo. Quần áo bẩn. Các tiểu lang nghi hoặc một chút, con lúc đi cũng không lấy cái gì đã dùng quần áo a. Không phải là. Là chúng ta thôn về sau phải thượng hạng mục. À. Lấy ra ta nhìn nhìn. Các tiểu lang vừa nghe là con cấp thôn tìm đồ vật liền lên hứng thú, liền vội vàng duỗi tay tính toán tiếp nhận con trên tay bao bọc nhìn nhìn. Nương. Cái này quần áo có chút không quá giống nhau. Nhìn thấy nương duỗi tay đến cầm lấy bao bọc. Trương Xuân Lâm liền vội vàng đem bao bọc tàng đến phía sau mình, đem mấy thứ này cầm lấy cấp nương nhìn, hắn vẫn có một chút bỡ ngỡ. Có gì không giống với? Các tiểu lang động nghĩ đến con trong bao trang tất cả đều là đồ lót sexy. Đó là nàng cả đời liền không hề suy nghĩ quá dâm mỹ quần áo. Cho nên nàng tự nhiên là không tin con nói, nương tuy rằng chưa từng vào thành, nhưng là trong thành nhân quần áo ta cũng thấy, ngươi cầm lấy còn có thể có cái gì hay không giống nhau. Quần áo dù sao là muốn lấy ra cấp nương nhìn nhìn nghiên cứu một chút dùng làm tương lai sinh sản đầu tư tham khảo, bởi vì nương trước kia chính là làm theo sống, trong nhà tiền đều là nàng làm theo công kiếm đến. Này nguyên bổn chính là ý đồ của hắn vốn là nghĩ cầm lấy mấy thứ này đến thỉnh giáo nương. Bởi vậy hắn cố ý giả bộ ra một bức khó xử dạng hướng về các tiểu lang nói, nương, đây chính là tự ngươi nói muốn nhìn nha. Ngươi quay đầu nhìn nhưng đừng mắng ta. Ta mắng ngươi làm gì? Các tiểu lang gương mặt nghi ngờ tiếp nhận con trên tay bao bọc, mở ra nút thòng lọng lấy ra một kiện nội y, nhìn kia kỳ kỳ quái quái khắp nơi đều lộ động quần áo. Nàng cau mày hỏi, ngươi đây là gì quần áo a? Này phá tốt hơn một chút cái động, động xuyên. Nương a, cái này không phải là phá động, nhân gia quần áo chính là cái bộ dạng này, ngươi giúp ta nhìn nhìn, các ngươi thủ công có thể làm sao? Làm này. Này quần áo làm có người mua. Các tiểu lang nhìn tay ở trên lộ động, căn bản cũng không có thể che khuất thân thể mình đồ lót xe si hỏi. Nương, này quần áo không phải là xuyên tại bên ngoài, đây là xuyên cấp chính mình nam nhân nhìn. Xuyên cấp chính mình nam nhân. Các tiểu lang nghe xong con lời nói, một lần nữa xét lại một lần chính mình tay phía trên quần áo, nàng cuối cùng nhìn ra một điểm môn đạo rồi, này đâu phải là quần áo a, này không phải là một kiện chuyên môn câu dẫn nam nhân đồ vật sao? Thứ này sau khi mặc vào, không phải là lộ ngực chính là lộ mông, trách không được con nói đây là xuyên cấp chính mình nam nhân nhìn đồ vật, nàng không tự giác khuôn mặt liền hồng, kia tay phía trên cầm lấy kia quần áo, quăng cũng không phải là, không quăng cũng không phải là. Nương, ngươi đừng khinh thường này quần áo a. Vừa nhìn nương cái kia sắc mặt, Trương Xuân Lâm chỉ biết nàng nhìn minh bạch. Hắn không muốn để cho nương hiểu lầm, vì thế cẩn thận giải thích nói, nương, thứ này ngươi nhìn là có điểm không được tốt, nhưng là bán giá cả có thể cao, những cái này cũng đều là sư mẫu thác nhân từ nước ngoài mang đến, chúng ta nơi này muốn mua đều không có. Hơn nữa chúng ta sinh sản đi ra thứ này về sau là bán được nước ngoài đi, tránh là tiền của bọn họ, kia so với tiền của chúng ta giá trị tiền nhiều hơn. Thật quý. Đúng vậy a, thực sự là vô cùng quý a. Cũng liền chỉ so với ngài cái kia dương vật giả rẻ hơn một chút. Trương Xuân Lâm sợ hãi nương bởi vì thẹn thùng đem quần áo cấp xé nát ném, hoảng hốt phía dưới không nghĩ qua là nói sai, các tiểu lang vừa nghe hắn nói như thế. Gương mặt đó chỉ có xấu hổ đến đỏ hơn. Bất quá như vậy vừa đến, nàng đột nhiên nhớ tới kia chẳng phải là con mua cho mình cái kia dương vật giả càng thêm quý. Ngươi mua cho ta cái vật kia, thực quý sao? Nghe được nương hỏi dương vật giả giá cả. Trương Xuân Lâm này mới nghĩ đến hình như không nói với nàng quá chuyện này. Có khỏe không? Nói thật. Nhìn thấy con một bộ ấp úng bộ dáng, các tiểu lang trợn mắt, mẫu bi một phát, Trương Xuân Lâm quả nhiên liền thành thành thật thật nhận chiêu rồi. Nghe được vật kia thế nhưng cần phải con mấy tháng tiền lương, các tiểu lang cảm giác phổi của mình đều nhanh tức điên rồi. Nương! Ngươi đừng nóng giận. Ta có thể không tức giận sao? Như vậy quý đồ vật. Ngươi mua làm chi? Hơn mấy tháng tiền lương a, trời ạ, đều đủ ta ăn uống 2-3 năm hao tốn. Nương, ta sai rồi. Ta cái này không phải là sợ ngươi dùng chày cán bột tổn thương thân thể sao, đồ chơi kia quá cứng rắn, dễ dàng. Dễ dàng thương ngươi. Ngươi bậy bạ cái gì? Con nói làm các tiểu lang mặt lại một lần nữa đỏ bừng, không nghĩ tới hai người ầm ĩ. Hắn thế nhưng lật lên cũ sổ sách đến rồi. Nương, ta không bậy bạ, nương ngươi vì ta không muốn lấy chồng. Con tiêu ít tiền mua cho ngươi cái rất tốt, làm nương thủ dâm thời điểm thoải mái hơn một chút, ta cảm thấy ta không có làm sai. Ngươi! Các tiểu lang bị con nói vừa thẹn vừa giận, khí bắt tay phía trên đồ lót sexy nhất ném. Ba một tiếng đóng cửa trở về nhà rồi, kỳ thật nàng sinh khí là giả. Nàng là không biết cùng với con thảo luận cái đề tài này. Ai u, này nương lưỡng nháo gì đâu. Lâm Thải Phượng tại cửa đã nghe xong một hồi rồi. Được nghe lại các tiểu lang thẹn quá thành giận vào gian phòng, chỉ biết giờ đến phiên chính mình ra sân. Đại nương. Ngươi đi mua thức ăn. Trương Xuân Lâm nhìn Lâm Thải Phượng trên tay sách lấy đồ ăn nói, chính là, hình như mua đồ ăn có chút nhiều. Ân. Chúng ta phải đi về rồi. Vừa vặn tính toán gọi ngươi hôm nay hồi tới dùng cơm, xem như cho chúng ta đưa cái hành đâu. Cái gì? Phải đi về. Trương Xuân sang sát khắc như bị lôi đình sét đánh giống nhau. Nương phải đi rồi hả? Đúng vậy a, hiện tại lộ cũng sửa xong, nhà bí thư cũng cấp lấy một gian, cũng đủ ta và ngươi nương hai người ở, cho nên ta và ngươi nương cũng không thể lão chiếm sư phụ ngươi trong nhà không đi a. A. Trương Xuân Lâm nghĩ, hình như nương cùng đại nương thật đến đây thời gian rất dài rồi, chính là, hắn đoạn thời gian này một mực bận bịu, vẫn luôn không có thật tốt bồi quá các nàng a. Đại nương, nếu không ta đi cùng sư phụ nói. Các ngươi trước không phải đi về a, chờ ta hết bận một đoạn này thật tốt cùng các ngươi ngoạn hai ngày lại đi. Không cần, này dù sao cũng là sư phụ ngươi gia, chúng ta tại nơi này bình thường ở hán nhân nói nhảm, sư phụ ngươi là đại hán trưởng. Tổng như vậy chiếu cố nhà của ngươi nhân thật không tốt, đến lúc đó lại hoài nghi chút gì, việc này liền làm không được khá làm. Trương Xuân Lâm nhớ tới sư phụ thiết kế, lập tức minh bạch này chỉ sợ là nương cùng đại nương hai người bọn họ đã cùng sư phụ tại bí mật đã nói. Đại nương nói ngược lại cũng đúng vậy, các nàng thật là ở chỗ này quá dài quá thời gian dài, hẳn là phải đi về rồi. Tuy rằng đây là tất nhiên ly biệt, nhưng là sự đáo lâm đầu, Trương Xuân Lâm vẫn cảm thấy phi thường uể oải. Gì, đây là gì ngoạn ý? Lâm Thải Phượng là mặt sau đến, cho nên cũng không biết trước mặt bọn họ lời nói, nhìn trên bàn đồ lót xe si tò mò hỏi. Đây là một loại quần áo, nữ nhân xuyên, chuyên môn xuyên cấp nam nhân nhìn quần áo. Đối với đại nương, Trương Xuân Lâm liền có vẻ tự nhiên rất nhiều, cũng là bởi vì hai người có cái loại này quan hệ tại, cho nên hắn nói chuyện có thể càng thêm làm càng một chút. Ai u, tốt tao quần áo. Lâm Thải Phượng một bên cầm lấy thưởng thức một bên kẻo kẹt cười. Ngươi làm những cái này hồi tới cho ngươi nương phát hiện, nàng mới sinh khí đúng không hả? Ngươi a, tuổi nhỏ, vẫn là muốn chuyên chú công tác, không muốn cả ngày nghĩ nữ nhân về điểm này việc. Không phải là... Nhìn thấy đại nương hiểu lầm. Trương Xuân Lâm liền vội vàng giải thích, đại nương, không phải là ngươi nói chuyện như vậy, đây là ta cấp chúng ta Tây Câu thôn tìm tương lai, chúng ta thôn muốn làm giàu, nói không chừng liền trông cậy vào những cái này quần áo. Gì? Thứ này có thể mang theo chúng ta thôn làm giàu. Lâm Thải Phượng dùng hai ngón tay xốc lên kia mỏng manh quần áo gương mặt khó có thể tin. Nàng cảm thấy, thứ này có thể hay không dẫn dắt Tây Câu thôn làm giàu nàng không biết, nhưng là nàng biết nếu như đem đồ chơi này thật mang vào Tây Câu thôn. Khi Tây Câu thôn nam nhân nữ nhân lộn xộn vậy cũng là khẳng định. Đại nương, ngươi cũng hiểu được làm quần áo sao? Trương Xuân Lâm nhìn Lâm Thải Phượng tại đó bên trong cầm lấy quần áo trầm tư hỏi. Ta không hiểu. Mẹ ngươi theo công là trong thôn tốt nhất, chính là tại huyện bên trong cũng sắp xếp thượng danh hào, ngươi còn phải hỏi nàng. Nàng không hiểu làm quần áo, nhưng là nàng biết nhìn quần áo, này quần áo có khiếu dùng vô cùng bình thường. Kỳ liền kỳ tại kia không thể tưởng tượng rách nát phương thức, nếu như xuyên tại trên người. Phụ nhân nũng nịu nhìn cháu liếc nhìn một cái. Mà ánh mắt kia bên trong câu dẫn ý vị, tự nhiên cũng bị Trương Xuân Lâm nhìn đi ra, bất quá vừa mới trải qua cùng sư mẫu liên tràng đại chiến hắn hiện tại đối với đại nương thịt mềm thật sự là không đề được đến cái gì hứng thú. Cũng chỉ có thể giả vờ nhìn không thấy. Mẹ ta không phải là tức giận sao? Đại nương, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút. Hành! Lâm Thải Phượng buông xuống trong tay cung cấp rau xanh, cầm lấy quần áo xoay người đi vào gian phòng. Trương Xuân Lâm tại bên ngoài lo lắng chờ đợi, cũng không biết các nàng hai người tại bên trong thương lượng cái gì, thương lượng bao lâu, qua thật lớn một hồi, hắn mới nhìn thấy nương hồng cái mặt nhỏ một lần nữa theo lấy Lâm Thải Phượng đi ra. Nương! Hắn nhỏ tiếng hô to một câu, các tiểu lang cũng không để ý thải hắn, Trương Xuân Lâm cũng liền không dám nói nữa nói cái gì, bên kia Lâm Thải Phượng cười bắt đầu ở bên kia kéo lên về nhà lần này sự tình. Các tiểu lang nghe xong thân thể chấn động nhìn con liếc nhìn một cái, ánh mắt kia bên trong chậm rãi tràn đầy không tha, nàng kỳ thật chẳng phải là thật sinh con khí, chính là đau lòng hắn mua như vậy quý đồ vật, tại nàng nhìn đến. Đồ chơi kia chẳng phải là phải, trở về tọa tại phòng bên trong suy nghĩ một hồi, kỳ thật nàng khí đã tiêu được không sai biệt lắm, kia dù sao cũng là con tâm ý, tuy rằng quý một chút, nhưng là cũng đủ thấy lòng hắn đau chính mình. Nhưng là sĩ diện nàng làm sao có thể lập tức đi ra ngoài, đợi lát nữa đến trục lý tiến đến nhất khuyên, nàng tìm được bậc thang, cũng lại đi ra. Con hỏi chính mình quần áo sự tình nhưng là chính sự, chính mình mã phía trên phải đi rồi. Như thế nào cũng phải đem hắn sự tình an bài hoàng. Quần áo lấy ra. Các tiểu lang nói câu nói này, vậy coi như là phản ứng con trai, Trương Xuân Lâm động không rõ ràng lắm tính tình của nàng. Liền vội vàng cười hấp ta hấp tập ôm lấy bao bọc đi đến. Các tiểu lang lại lần nữa cầm lấy bao bọc, nhất nhất lật nhìn, nàng phát hiện những cái này quần áo có khiếu rất kém cỏi, thợ khéo kém hơn, không cần phải nói nàng, chính là trong thôn thôn phụ cũng có thể sinh sản, duy nhất phiền toái khả năng chính là những cái này thiên kỳ bách quái vải dệt rất khó tìm. Dù sao nàng là chưa thấy qua. Những cái này có khiếu ngươi có thể tìm được, ta có thể làm ra đến. Ngươi đại nương hơi chút huấn luyện, nghĩ sinh sản giống nhau như đúc cũng không bao lâu. Phân tích qua đi, các tiểu lang hướng về con khẳng định gật gật đầu. Ý bảo này quần áo thợ khéo thật không có gì độ khó. Trương Xuân Lâm này liền minh bạch, nếu liền đại nương trải qua huấn luyện cũng có thể làm, kia trong thôn đại cô nương tiểu nàng dâu liền đều có thể bắt đầu, đã như vậy, chỉ cần làm xong vải dệt vấn đề sự tình liền đơn giản. Vải dệt, bọn hắn nơi này hắn dù sao là chưa thấy qua, bất quá cũng đừng lo, nếu sư mẫu tính toán nhập bọn, nàng lại có bó lớn thời gian, đại có thể đem nhiệm vụ này giao cho để nàng làm, mà hắn chính mình mã phía trên liền lại phải làm. Đức Quốc những công trình kia sư nghe nói tiếp qua thi lễ bái liền muốn trở về. Đến cơm chiều thời gian, Diêm Hiểu Vân cũng trở về, nhìn thấy Trương Xuân Lâm thoát khỏi nghèo khó sự nghiệp tiến hành thuận lợi như vậy cũng thật cao hứng. Trương Xuân Lâm liền vội vàng đem sư mẫu ý tưởng hợp mâm thác xuất, Diêm Hiểu Vân sau khi nghe xong gật gật đầu nói, thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá, ta đề nghị ngươi không muốn quan nghĩ kéo hắn nhóm đi lên làm giàu con đường, mà là muốn dẫn dắt bọn hắn vì giàu có mà phấn đấu quyết tâm quan trọng hơn. Một người, nếu như liền phấn đấu đều lười được phấn đấu, cái loại này bần cùng ngươi là cứu không được, các ngươi Tây Câu thôn cũng không thể cam đoan một cái dạng người này đều không có. Cho nên cộng đồng làm giàu mặc dù là một cái thực mục tiêu vĩ đại, nhưng là cái mục tiêu này cũng phải cần phải mỗi một người trả giá vất vả đi phấn đấu. Mặt khác chính là ngươi nhu phải đề phòng vấn đề, cùng với đến tiếp sau các thôn dân phú, hoặc là giàu nghèo chênh lệch rớt ra về sau phiêu lưu, ta cảm thấy các ngươi làm như vậy thực đúng, rõ ràng một mình thành lập công ty, ngươi bên này cũng rất tốt thao tác, đầu tiên làm như vậy ngươi liền không cần đảm nhiệm nhiều việc đối với trong thôn người phụ trách. Mà bọn hắn đồng dạng cũng mất đi đối với ngươi tính ỷ lại, ta cảm thấy ngươi thậm chí muốn chủ động làm được càng thêm thoát ly, ví dụ như tuy rằng thành lập lấy Tây Câu thôn thôn ủy làm chủ thôn tập thể xí nghiệp, nhưng là lại thực hành cá nhân thừa bao tính theo sản phẩm chế độ. Làm bọn hắn chính mình đi cạnh tranh, đi tăng lên chính mình nghiệp vụ năng lực, do đó chính mình tìm được làm giàu bí quyết. Sư phụ, có thể là như thế này vừa đến ta sợ bọn hắn sợ có phiêu lưu đều không muốn làm. Cái này tư tưởng khẳng định sẽ có, ta cảm thấy ngươi có thể hai bước cùng vẽ, bước đầu tiên phát động thôn ủy tiến hành tổ chức động viên, nói thí dụ như mẹ ngươi cùng ngươi đại nương chính là hai cái tốt lắm đi đầu người. Ngươi làm bọn hắn trước đỡ đẻ sinh nhiệm vụ trước làm, đợi trong thôn những người khác đã gặp các nàng kiếm tiền rồi, ngươi cũng liền rất tốt mở rộng rồi. Đương nhiên, cái này chọn người cũng không nhất định cực hạn ở hai người bọn họ người. Trong thôn có sống sinh ý nguyện, đều có thể phát triển. Bước thứ hai chính là ngươi nói phiêu lưu vấn đề, còn có một cái rất trọng yếu vấn đề tiền bạc, vô luận sinh sản cái gì vậy, tiền kỳ tư bản đầu nhập đều là phải. Liền giống chúng ta hán lần này tiến cử thiết bị giống nhau, số tiền này, ngươi có thể đi tìm thôn bí thư chi bộ đến trong huyện đi mời cầu trợ giúp, muốn làm một chút giúp đỡ người nghèo cho vay, sau đó lại tiếp tục có thù lao mượn cấp thôn dân. Sở dĩ có thù lao chẳng phải là nói muốn kiếm tiền của bọn họ, mà là cần phải tiến hơn một bước thôi động bọn hắn sinh sản động lực cùng với cấp thôn tập thể lưu lại một chút đã dùng kim. Về phần rõ ràng công ty, ta đề nghị cái công ty này không trực tiếp cùng thôn dân giao tiếp, mà là cùng thôn tập thể câu thông, lại do thôn tập thể cùng thôn dân câu thông. Về phần sinh sản đi ra sản phẩm chất lượng nghiệm thu vấn đề, đồng dạng chiếu theo này phương thức câu thông tiến hành. Về điểm này, kỳ thật Diêm Hiểu Vân là xen lẫn hơi có chút tư tâm. Quách Minh Minh công ty nếu như dựa theo này phương thức thao tác, có khả năng tỉnh lại rất nhiều vấn đề, về nông thôn cá nhân xí nghiệp cùng với thôn tập thể vấn đề ngắn bản, kỳ thật các nàng những cái này có địa vị cao người nhìn rất rõ ràng. Mà nàng làm như vậy, liền tận lực tránh khỏi mấy vấn đề này xuất hiện, thậm chí bao gồm các phương diện giám thị vấn đề, ưu việt xa lớn xa hơn chỗ hỏng. Đương nhiên, làm như thế cũng có khả năng tránh không được Tây Câu thôn bị tư bản thu hoạch vấn đề. Nhưng là nàng cảm thấy, dựa theo Quách Minh Minh cùng Trương Xuân Lâm nhân phẩm, cũng không về phần làm được cái loại này tình cảnh. Diêm Hiểu Vân thâm ý, lúc này Trương Xuân Lâm còn nghe không ra, bất quá hắn cũng phải thừa nhận, dẫn dắt thôn dân làm giàu động lực so với dẫn dắt bọn hắn kiếm tiền càng trọng yếu hơn, đây là một cái lớn hơn nửa phương hướng, so với hắn chính mình thiết nghĩ càng thêm cấp tiến một chút. Đương nhiên, rốt cuộc muốn cuối cùng chọn dùng loại phương thức nào, hắn cảm thấy chính mình còn muốn suy nghĩ một chút. Diêm Hiểu Vân ăn cơm xong liền lại trở lại xưởng đi, trước khi đi nàng cùng Trương Xuân Lâm bí mật đàm một chút về các tiểu lang các nàng hồi thôn sự tình. Hơn nữa biểu lộ cái này cũng không là ý của nàng, mà là mẹ hắn kiên trì phải đi, Trương Xuân Lâm minh bạch, nương cả đời này, trừ hắn ra sự tình, nương chưa bao giờ phiền toái người khác, cho nên khuyên giải an ủi sư phụ vài câu. Làm nàng đừng đa tâm, mà là nương nhớ nhà mà thôi, Diêm Hiểu Vân vốn là cũng chính là khách khí, dù sao Trương Xuân Lâm bởi vì các Lâm nhị nhân ở tại nơi này luôn chạy tới nơi này đối với ảnh hưởng của nàng cũng xác thực không tốt lắm. Chẳng qua như hai người thật đi rồi, các nàng gặp mặt ngược lại càng thêm không tiện, cho nên nàng tận lực giữ lại rồi, nhưng là lão thái thái không biết có phải hay không muốn để cho nàng ảnh hưởng con yêu đương, kiên trì phải đi. Cho nên nàng khuyên hai câu, cũng liền không lại tiếp tục. Ta hôm nay đi hán ký túc xá ngủ, ngươi thật tốt bồi bồi mẹ ngươi cùng ngươi. Đại nương. Sư phụ hơi trêu tức nói làm Trương Xuân Lâm đỏ mặt lên, các nàng phải đi rồi. Buổi tối hôm nay chính mình như thế nào cũng phải cùng đại nương làm chuyện đó, sư phụ là vì tị hiềm, hắn biết. Đưa tiễn Diêm Hiểu Vân, các tiểu lang nhìn nàng xinh đẹp dáng người thở ra một hơi dài, đối với cái này nữ nhân. Phụ nhân trong lòng thủy chung vắt ngang một cây đâm, nàng không giống con thân cận tên tiểu nha đầu kia, nàng chỉ so với chính mình nhỏ mấy tuổi, cho nên đối với Diêm Hiểu Vân tiến vào con nội tâm, nàng sở sinh ra chính là một loại hơi ghen tị bài xích. Bây giờ nàng phải đi rồi, con không có chính mình giám thị cùng với nàng tiếp tục qua lại đây mới là nàng lo lắng nhất. Xuân Lâm, ngươi, nương có chuyện nói cho ngươi. Ai? Nhìn nương nghiêm túc biểu cảm, Trương Xuân Lâm cảm thấy kế tiếp chính mình chỉ sợ lại phải đối mặt nương đối với chính mình huấn đạo. Vì thế tao mi đạp mắt theo lấy nương đi đến phòng của nàng lúc, Lâm Thải Phượng tại một bên nhìn xem khanh khách trực nhạc, chính là kia đầu nhỏ dưa, nhưng ở đánh thuộc về nàng chủ ý của mình. Lần này ước hội chạm vào thượng sư mẫu của ngươi sinh bệnh. Lại không cùng người ta thật dễ nói chuyện, quay đầu ngươi chủ động ước nhân gia một hồi, thuận tiện rồi đến địa phương tốt thỉnh nhân gia ăn một bữa cơm, mua ít đồ, nữ hài tử đều yêu thích những cái này. Nương, ta biết, quay đầu có thời gian ta liền ước nàng. Có thời gian. Có thời gian. Ngươi có hay không thời gian ta còn không rõ ràng lắm. Vốn là hắn liền bận rộn. Bên người lại cùng Diêm Hiểu Vân như vậy cái yêu tinh, ngươi thế nào đến thời gian lại ước con gái người ta? Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, lúc này đây không phải là một cái yêu tinh rồi, mà là hai cái rồi, chẳng qua lời này hắn cũng không dám cùng nương nói, trong lòng nghĩ sư nương cùng ước định của hắn cùng nàng cái kia tao kính, Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy chính mình đũng quần dương vật lại ẩn phải có ngẩng đầu ý tứ, nương. Ta đã biết, các ngươi vừa đi sau ta sẽ không đến sư phụ trong nhà. Bằng không cấp nhân coi không được. Trong nhà không đi, bên ngoài vẫn là có thể đi, chẳng qua muốn đi đâu cùng sư phụ muốn làm thiên làm, kia được quay đầu chậm rãi cùng sư phụ thương lượng. Ân. Làm như vậy là được rồi. Ân. Nương biết ngươi bây giờ kiếm tiền dễ dàng, bất quá chúng ta là cùng khổ xuất thân, ngươi hẳn là phải biết tiền không dễ đến, nương. Không. Nương không cần như vậy quý đồ vật. Món lễ vật này nương liền nhận lấy. Khi ta nhi đối với nương tốt, bất quá mặt sau tiền lương ngươi nên cho ta tồn tốt lắm, không cho phép lại loạn mua đồ, tốn tiền bậy bạ, ngươi đi làm cái sổ tiết kiệm, về sau hàng tháng định kỳ hướng bên trong dành tiền, ngươi nếu không chứa được. Liền gửi đến trong nhà cho ta, ta giúp ngươi tồn cũng được, tiền này lưu lại cưới nàng dâu sinh hoạt, nghe rõ chưa? Đối với nương ân cần dạy bảo Trương Xuân Lâm không dám nói nửa chữ không. Liền vội vàng tỏ vẻ chính mình nguyện ý đem tiền gửi cấp nương làm nàng tồn. Nghe được hắn như thế nghe lời, các tiểu lang tâm tình mới tốt nửa một chút. Đúng rồi, ngươi đại nương cho ngươi lưu ý một chút trong thành có hay không nhà có thể bán, hai chúng ta tiếp qua đến thời điểm liền có thể không cần sống nhờ tại ngươi tiểu diêm nhà. Ngươi đại nương trên tay về điểm này tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mua cái 30-40 bình phương phòng cũ tử vẫn là được thông qua, ta cũng nghe. Trong thành mua nhà thủ tục thực phiền toái, cái này quay đầu ngươi còn phải tìm tiểu Diêm ban cái bận rộn. Đối với con cùng Diêm Hiểu Vân quan hệ, các tiểu lang chỉ biết cảm giác phiền lòng, nhưng là sự thật lại bãi tại đó bên trong, vô luận là con tại hán bên trong tiền đồ vẫn là các nàng muốn làm sự tình, đều rời không được Diêm Hiểu Vân giúp đỡ. Mà điểm này, cũng để cho phụ nhân phi thường bất đắc dĩ. Ân. Ta biết, hai năm trước liền hỏi. Bất quá khi đó chính sách chặt hơn một chút, nhà chỉ có thể đổi không thể mua, chúng ta lại không trong thành hộ khẩu thực phiền toái. Năm nay tốt hơn nhiều, quay đầu ta lại hỏi thăm một chút. Kỳ thật dựa theo hắn tại hán bên trong cấp bậc, hắn là có thể hướng thân xưởng thép xin nhà, bất quá bởi vì hắn không nghĩ quá mức chói mắt lúc này mới một mực không làm như vậy. Mà bây giờ nương nói ra yêu cầu này, hắn liền nghĩ có phải hay không làm sư phụ Diêm Hiểu Vân sau lưng thao tác một chút, nhìn nhìn có thể hay không lấy bán mua bán đổi phương pháp làm đến một bộ không ở thân thép nhà, bởi vì hắn cùng với đại nương cấm kỵ quan hệ. Nhà tốt nhất còn cách xa thân thép lại xa một chút, an tĩnh một chút rất tốt. Đi, ngươi có lòng là được, ngày mai ta và ngươi đại nương liền hồi, chúng ta không tại bên người, ngươi nhiều lắm chú ý, đừng chiếu cố lấy công tác lại mệt đến. Lần này cũng không nhân chiếu cố ngươi. Các tiểu lang nghĩ đến lần trước sự tình, nội tâm nhịn không được thẳng thắn loạn rạo rực, một lần kia nàng chiếu cố nhưng là có chút vượt qua. Nương, ta chú ý. Nương. Ta luyến tiếc các ngươi đi đâu. Phốc. Các tiểu lang nhìn con tại trước mặt nàng bộ kia lưu luyến không rời bộ dáng cảm giác vừa giống như là trở lại hắn còn tuổi nhỏ thời điểm nói chuyện toàn bộ thuận lợi nàng nhịn không được muốn tiếng lóng tử một chút. Vì thế trêu tức hỏi, ngươi rốt cuộc là luyến tiếc ta, vẫn không nỡ bỏ ngươi đại nương a. Nương. Ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Các tiểu lang nhìn con quẩn bách bộ dáng cười đến thật vui vẻ, có gì ngượng ngùng nói. Ngươi sợ là càng luyến tiếc ngươi đại nương đi thôi. Dù sao như vậy một cái lẳng lơ, ở trên giường khẳng định không phải là tiểu diêm có thể so sánh. Nương a. Trương Xuân Lâm từ trước đến nay không cùng nương tham thảo quá quan ở nữ nhân vấn đề. Bây giờ lần đầu tiên nghe nương trêu tức vậy nhắc tới, nhịn không được xấu hổ đến không từ ngữ phản bác. Tốt lắm tốt lắm. Không trêu ghẹo ngươi. Các tiểu lang vỗ vỗ con mặt nhỏ, gương mặt ý cười trả lời. Trêu ghẹo liền trêu ghẹo. Ai sợ ai a? Ngoài cửa đột nhiên vang lên Lâm Thải Phượng âm thanh, tùy theo âm thanh rơi xuống đất. Các tiểu lang phát hiện cửa phòng của mình thế nhưng được mở ra, mà làm nàng càng thêm giật mình chính là, lúc này Lâm Thải Phượng thế nhưng mặc lấy con cầm lại đến cái kia một chút dâm quế quần áo. Chỉ thấy bộ ngực sữa của nàng bán lộ, gần phân nửa mông cũng cơ hồ đều lộ ở bên ngoài, eo ở giữa không được sợi vải, biểu cảm càng là nói không ra phong tao. Ngươi làm sao mặc thành cái này đức hạnh? Quần áo không phải là lấy ra xuyên sao? Nói sao ngươi không phải nói ta là lẳng lơ sao, lẳng lơ không mặc như vậy còn làm sao mặc. Lâm Thải Phượng cười hì hì da mặt dày đi vào, nhân tiện giấu lên cửa phòng. Ngươi cái đồ đỉ, khi nào học nghe góc tường. Các tiểu lang giận không chỗ phát tiết, hung hăng tại nàng mông vỗ một phen. Ba. Bàn tay cùng kia thịt đảng chạm đến, trừ bỏ bắn lên từng trận sóng thịt ở ngoài, chính là vang lên một tiếng kịch liệt âm thanh, Trương Xuân Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt. Tâm lý nhạc liên tục không ngừng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến nương cùng đại nương như vậy đùa giỡn. Vì sao kêu học a? Ngươi không biết ta am hiểu nhất đúng là nghe góc tường sao, ha ha. Ngươi đừng nói, Xuân Lâm làm đến này quần áo mặc lấy quả thật đỉnh tao. Ngươi nói đứa nhỏ này làm chúng ta trong thôn nữ nhân sinh sản thứ này, kia một chút phụ nữ có khả năng hay không nhịn không được. Ha ha ha ha. Nàng lời tuy nhiên chưa nói xong. Nhưng là Trương Xuân Lâm cùng các tiểu lang đều nghe rõ rồi. Trong thôn nữ nhân trộm nam nhân sự tình vốn nhìn mãi quen mắt, cho nên nàng lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi cho là nàng nhóm người người đều với ngươi lớn bằng đảm a? Các tiểu lang tuy rằng tâm lý vô cùng đồng ý, nhưng là trên miệng cũng không dám nói như vậy. Ai ai, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ai, ngươi nói chúng ta thôn lý quả phụ, nếu cũng tại trong nhà mặt như vậy. Nhà các nàng cái kia gia súc có khả năng hay không hướng lên phát? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Các tiểu lang giả trang tức giận, kỳ thật nội tâm đã hoảng được không được, trục lý mặt ngoài nói là lý quả phụ, nhưng là trong lời nói hành ở giữa cùng kia mặt mày ở giữa bẩn cực thần sắc làm cho nàng minh bạch nàng những lời này trêu chọc cũng là chính mình. Trương Xuân Lâm kinh ngạc nhìn đại nương, hắn cũng minh bạch đại nương lời này giống như là trong lời nói có hàm ý, lý quả phụ đứa con trai kia hắn biết. Đó cũng là hắn người cùng lứa, mình là lấy học nghiệp làm chủ, nhưng là kia lý quả phụ con cũng là sớm cưới nàng dâu. Cũng sinh cái mập mạp tiểu tử, chính là thôn trung chuyện xấu, nói kia tiểu tử phía dưới gia hỏa việc không nhỏ, làm được kia tiểu nàng dâu hàng đêm khóc thét kêu nương, thậm chí vừa kết hôn thời điểm còn náo loạn vài lần muốn về nhà mẹ đẻ. Cho nên tiểu tử kia chưa thỏa mãn dục vọng, bắt đầu láng giềng bát hương tìm kia một chút trong nhà chết nam nhân nữ nhân, người này tiếng sao tự nhiên cũng liền dần dần truyền ra. Trương Xuân Lâm nếu cùng hắn là lúc nhỏ bạn chơi, vậy dĩ nhiên cũng đã gặp tiểu tử kia phía dưới gia hỏa kia, dù sao hắn cảm thấy, hắn gia hỏa kia sự tình so với hắn chính mình cần phải tiểu đa rồi. Đại nương cầm lấy này một đôi cô nhi quả mẫu ví phương, chẳng phải là cũng là đang nói hắn và mẹ hắn. Nghĩ đến ở đây, Trương Xuân Lâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nương, tưởng tượng nàng mặc lên kia một chút đồ lót sexy bộ dáng, mà đúng lúc này, hắn phát hiện nương cũng nũng nịu nhìn hắn liếc nhìn một cái, sợ tới mức hắn lập tức cúi đầu. 48, chương 48, dâm loạn 2022 năm tháng 10 ngày 1, muội muội, ngươi nhìn một cái, này quần áo mặc vào cảm thấy có chút không quá thoải mái, ngươi nhìn nhìn có thể thay đổi tiếng không? Lâm Thải Phượng nói đổi một cái tư thế, đem thân thể của mình mặt hướng Cát Tiểu Lan. Lại đem chính mình trắng nõn nà mông nhắm ngay Trương Xuân Lâm, còn cố ý quyết một chút, Trương Xuân Lâm ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đại nương kia nửa tuyết trắng mông trắng bóng bại lộ ở trước mặt mình, nhịn không được trong lòng rung động. Lâm Thải Phượng tại bên cạnh đó cùng Cát Tiểu Lan nói chuyện tào lao, cái kia phì nộn mông cứ như vậy luôn luôn tại Trương Xuân Lâm trước mặt hoảng, còn thường thường cố ý đung đưa trái phải. Trương Xuân Lâm nhịn không được muốn đi lên sờ hai thanh. Nhưng là lại bởi vì nương tại một bên phía trên mà không dám đụng bắn. Lâm Thải Phượng nguyên bổn chính là nghĩ ôm lấy hắn đi sờ chính mình mông, nhưng là chính mình sửng sốt nửa ngày nhìn hắn không nhúc nhích, vì thế lại đổi lại tư thế. Mau đưa cái rắm cổ áp vào Trương Xuân Lâm trên mặt, Các Tiểu Lan khóe mắt nhìn rất rõ ràng, nàng nghiêng sừng sờ nhìn Trục Lý liếc nhìn một cái, cũng không nói gì, tùy ý nàng hồ nháo như vậy. Trương Xuân Lâm dương mắt nhìn nhìn nương. Phát hiện đại nương thân thể đã hoàn toàn chặn nương tầm mắt, vì thế cuối cùng run run rẩy rẩy vươn tay đặt tại này phiến mềm mại bên trên, Lâm Thải Phượng bị bàn tay to của hắn một trảo, ít hầu nhịn không được phát ra một cổ rên rỉ. Thầm hừ ra tiếng, Các Tiểu Lan nghe rõ ràng, vì thế cũng biết con cuối cùng vẫn là bắt đầu. Trong lòng thầm mắng một câu đồ đỉ, có thể cũng biết mình và nàng đi lần này, còn không biết khi nào mới có thể lại thấy được đến con mặt. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn được không nói gì. Đó là một đầu hơi vì bảo thủ đồ lót sexy, hạ thân là một kiện váy ôm mông, chính là bao cũng không kín, Lâm Thải Phượng mông lại lớn, cho nên nàng cho dù là cong cong eo, khi toàn bộ cái mông tròn đều có thể lộ ra. Mà nàng bây giờ vì phối hợp Trương Xuân Lâm, mông toàn bộ là nhếch lên, cho nên bây giờ đang ở Trương Xuân Lâm trước mặt đúng là nàng nhếch toàn bộ mông. Chính là kia ở giữa, cũng là có một đầu bố mang trắng, cho nên nàng toàn bộ bộ phận sinh dục cũng chưa xong toàn bộ lộ ra. Nhưng là cũng hoàn toàn bởi vì phần này che lấp, cũng mới làm nàng mông nhìn càng thêm cám dỗ. Theo Trương Xuân Lâm bên này thị giác nhìn sang, chính là hai miếng trắng bóng thịt mềm ở giữa kẹp lấy một cây màu đen bố đầu, trải qua cùng sư mẫu dâm loạn trò chơi. Hắn làm sao có khả năng thỏa mãn với loại này mỏng manh câu dẫn? Ở là trừ vuốt ve nàng hai bên mông bự trêu đùa rất nhiều, hắn cũng có khả năng ngẫu nhiên rớt ra chắn nàng bộ phận sinh dục ở giữa cái kia đầu bố mang. Lại ba một tiếng bắn trở về. Tiểu tử thúi này, thật biết chơi. Đây là hai cái phụ nhân đồng thời tâm lý hoạt động, Trương Xuân Lâm đắm chìm trong thưởng thức đại nương mông bên trong, cũng không có phát hiện lúc này hai cái phụ nhân đã đình chỉ nói chuyện, Các Tiểu Lan càng là ánh mắt nghiêng miết tại nhìn hắn động tĩnh. Trương Xuân Lâm không cảm giác chút nào, dù sao Lâm Thải Phượng mông thật sự là quá lớn, lớn đến đã che khuất tầm mắt của hắn, hắn hiện tại động tác ngược lại ứng câu kia thành ngữ. Bịt tay trộm chuông. Nga ân. Lâm Thải Phượng lại một lần nữa gọi ra âm thanh, tùy theo tiếng rên rỉ này, Các Tiểu Lan nhìn thấy nàng mông đã ở hơi hơi nhúc nhích, nàng lòng hiếu kỳ khó nhịn, cuối cùng vẫn hỏi một tiếng, làm đi vào. Lâm Thải Phượng nhìn ngực phập phồng Các Tiểu Lan cười nhẹ giọng trả lời, đầu ngón tay đi vào. Ngươi a. Các Tiểu Lan nhẹ nhàng tại Trục Lý trên tay vỗ một phen, Lâm Thải Phượng minh bạch nàng kia còn chưa nói đi ra nửa câu là cái gì. Bởi vậy chủ động nhỏ giọng trả lời, hảo muội muội, tỷ tỷ này nửa đời sau liền trông cậy vào Xuân Lâm sống, ngươi để ta thật tốt tao nhất tao, lấy lòng hắn a. Thấy nàng nói đến đáng thương, Các Tiểu Lan trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Gật gật đầu, chính là con dù sao cũng là tại trước mặt nàng trêu đùa Lâm Thải Phượng, kia thường thường truyền đến trục lý tiếng rên rỉ cùng kia hạ thân thân thể ma sát cùng với xì xì tiếng nước, làm nàng chính mình tâm cũng bắt đầu đảng. Kia dây dưa cùng một chỗ hai chân tự nhiên không gạt được Lâm Thải Phượng ánh mắt, cảnh tượng này cũng chính là nàng muốn, vì thế nàng không chút nào do dự đưa ra một đôi trắng trắng mềm mềm tay nhỏ mà bắt đầu hướng đến các tiểu lang hai chân ở giữa sờ lên. Các tiểu lang muốn giãy giụa, lại sợ chính mình động tĩnh quá lớn kinh đến được nhi tử, vì thế một phen ép buộc sau cuối cùng bị Lâm Thải Phượng tay nhỏ đột phá phòng tuyến đi vào quần của mình, lúc này vẫn là mùa hè cái đuôi. Nắng gắt cuối thu khởi sướng kính đến cơ hồ so chân chính mùa hè còn muốn nóng bức, các tiểu lang xuyên phi thường mát lạnh, cho nên Lâm Thải Phượng hai tay cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào liền đụng đến nàng hạ thân, lúc này đây. Trên rỉ thành tiếng đổi thành nàng. Đã sớm chơi đùa giả phượng hư hoàng hai người đối với riêng phần mình hạ thân đều phi thường quen thuộc, Lâm Thải Phượng sờ một cái phía dưới liền phát hiện lúc này trục lý hạ thân sớm liền đã nước tràn thành lũ. Các tiểu lang thuộc về cái loại này thủy đặc biệt nhiều nữ nhân, từ một phương diện khác tới nói, kỳ thật loại này nữ nhân dục vọng cũng không dễ dàng có thể có được mãn chân, bởi vì các nàng thủy nhiều lắm, nhiều đến nam nhân dương vật làm cơ hồ đều không có quá nhiều lực ma sát. Lâm Thải Phượng biết thân thể nàng đặc điểm, cho nên cũng không có đem ngón tay của mình vói vào cái kia quá mức trơn trượt động, mà là trực tiếp đè vào thân thể nàng mẫn cảm nhất hòn le phía trên, hiện tại đó bên trong đã chậm rãi trướng lớn hơn rất nhiều. Vừa vặn có thể bị nàng hai cây đầu ngón tay xoa tại đầu ngón tay bên trong. Các tiểu lang cảm giác chính mình hạ thân chỗ mẫn cảm nhất bị trục lý một phen nắm, nàng nhịn không được toàn thân run rẩy một cái, kia thân thể mềm nhũng liền trực tiếp ngồi phịch ở Lâm Thải Phượng trong lòng. Lâm Thải Phượng mình cũng đang khổ cực chịu đựng Trương Xuân Lâm trêu đùa, tựa như nàng phi thường quen thuộc các tiểu lang thân thể giống nhau, Trương Xuân Lâm đối với thân thể của nàng cũng vô cùng quen thuộc. Trương Xuân Lâm có chút kỳ quái gian phòng an tĩnh. Vì thế hắn nhịn không được đem đầu của mình đưa ra đại nương mông bự che chắn phạm vi, mà này liếc nhìn một cái, hắn phát hiện một cái hắn chưa từng thấy qua nương, các tiểu lang bởi vì lo lắng con phát hiện chính mình hiện tại trạng thái cho nên đã ở nhìn con phương hướng. Cho nên đợi cho con tìm tòi đầu đi ra, hai mắt của nàng lập tức liền đối đầu con đôi mắt, phụ nhân lại kiều vừa thẹn, liền bận rộn quay đầu đi, không dám cùng con đối diện. Nhưng chỉ có này liếc nhìn một cái, cũng đã đầy đủ làm hai người sinh ra cũng đủ trao đổi. Trương Xuân Lâm nhìn thấy, cũng chính là một cái xuân tình phát ra nương. Trương Xuân Lâm cấp bách nghĩ phải biết nương là thế nào, hắn vụng trộm xuyên qua đại nương mông bắt đầu nhìn chung quanh nương thân thể, cẩn thận tìm kiếm phía dưới lập tức liền làm hắn nhìn thấy nương hai chân ở giữa kia liên tục không ngừng nhúc nhích tay. Mà cái tay kia, là đại nương. Một chớp mắt, hắn có chút minh bạch đại nương cùng nương hai người ở giữa quan hệ, nguyên lai các nàng ở giữa thế nhưng ngoạn là như thế này trò chơi. Giữ vài thập niên quả nương vì sao gần nhất hai năm qua biến hóa lớn như vậy. Trong này tự nhiên cũng rời không được đại nương khuyến dụ, thậm chí kia một chút sách báo đồi trụy, còn có nương ổ chăn trong kia căng dính lấy nương dâm thủy chày cán bột, này hết thảy tất cả chỉ sợ đều cùng đại nương không thoát được làm hệ. Về phần loại này tràn diện cùng với nương thay đổi có phải hay không phù hợp ý nghĩ của hắn, hắn phát hiện chính mình kỳ thật một chút cũng không ngại, nương đã quá đủ khổ, hiện tại nương có thể chủ động tìm kiếm thuộc về nàng hạnh phúc của mình. Hắn cảm thấy đây là một việc chuyện may mắn, càng huống chi người kia là đại nương, là một cái nữ nhân, so với một cái nam nhân như vậy sờ nương còn mạnh hơn nhiều. Các tiểu lang muốn ngăn cản, nhưng là cái tay kia là quen thuộc như vậy thân thể của nàng. Nàng hai chân bủng rủng căn bản cũng không có khí lực giãy giụa, nàng biết con phát hiện, bởi vì giờ khắc này tại trục lý phía sau cái mông đầu một hồi theo bên trái đưa ra đến, một hồi theo bên phải đưa ra đến, một hồi lại từ kia lông xù lông mu phía dưới lộ ra. Các tiểu lang xấu hổ đến không được, lần trước vẫn là tại ổ chăn bên trong chính mình vụng trộm làm, nhưng là lúc này đây, nhưng là bị con tất cả đều nhìn tại mắt bên trong. Ngươi đừng lấy. Van cầu ngươi. Thân thể bủng rủng nàng chỉ có thể cùng trục lý cầu xin. Không có việc gì, hắn nhìn không thấy. Không muốn. Lấy. Hắn đã nhìn thấy. Nhìn thấy liền càng không sợ, mẹ hắn cũng là nữ nhân, cũng có sinh lý nhu cầu, nếu không cho ngươi lấy chồng, còn không hưng ta làm hai cái a, ta lại không phải là nam nhân. Hắn ghen không ăn được đầu ta đi lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta. Hắn. Con ta làm sao có khả năng bởi vì cái này ghen? Hà! ngươi coi như xong đi, con trai ngươi nghĩ ăn ngươi tâm đều có, chẳng qua tiểu tử thúi kia có cái kia tà tâm không cái kia tạc đảm thôi. Ngươi nhìn ánh mắt hắn có phải hay không đều liếc trộm ngươi đũng quần đâu. Nói vậy tiểu tử này hiện tại đang tại chỗ đó lưu chảy nước miếng đâu. Muội muội, ngươi nói hắn nghĩ không nghĩ liếm huyệt của ngươi a? A a. Không. Đừng bảo là. Trục Lý nói liền giống như ma âm một cổ xâm nhập óc của mình, kia ảo tưởng giống như đã thực hiện bình thường tại chính mình trong não xuất hiện, nàng tưởng tượng con kia lông xù đầu lúc này chính nằm sấp tại huyệt của mình phía dưới. Lè lưỡi liếm, trời ạ, nàng muốn cao trào rồi. Nhưng là nàng làm sao có thể? Làm sao có thể tại con trước mặt cao trào? Xuất hiện đi. Ta biết ngươi muốn tới rồi. Làm hắn nhìn đến ngươi cao trào, làm Tiểu Xuân Lâm nhìn đến ngươi thành thục quyến rũ thân thể. Làm hắn thưởng thức mẹ của hắn đến cỡ nào xinh đẹp. Đối với các tiểu lang thân thể, Lâm Thải Phượng so nàng chính mình càng thêm quen thuộc. Vừa thấy nàng âm hổ bắt đầu giật giật hai chân kẹp chặt chỉ biết nàng muốn tới rồi. Đồng thời nàng cũng biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, kia từng đợt cám dỗ thanh âm nếu như đặt ở bình thường, đó là tuyệt đối sẽ không nói động các tiểu lang một tia một phần, nhưng là cố tình lúc này đầu óc của nàng cũng không nằm ở bình tĩnh thời điểm thân thể kia nội bộ bồng bột bùng nổ tính dục. Lúc này giống như là tiến vào nhân thân bên trong thân thể virus, đang tại nhiễu loạn một người mẫu lý trí, vì thế các tiểu lang liền điểm như vậy gật đầu. Thế giới này có bao nhiêu nam nhân có thể thưởng thức được chính mình nương cao trào? Lúc này Trương Xuân Lâm không thể nào biết được, nhưng là hắn để thưởng thức đến, nương cao trào thời điểm mỹ lệ hòa phong tao, tự nhiên cũng tận nhập mắt của hắn để, hắn cảm thấy, kia chỉ sợ là trên thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh. Cùng lúc đó, nương có thể phóng xuất ra thân thể mình nội dục vọng cũng để cho hắn tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, hắn là một cái hiếu tử. Tuy rằng tẩn hiếu phương hướng có một chút kỳ quái, nhưng là hắn chính xác là muốn cho cấm dục vài thập niên nương có thể quá thoải mái một chút. Trước kia hắn không hiểu, kia là bởi vì hắn sinh mệnh bên trong vốn không có nữ nhân, cho nên cũng không biết đương khoái cảm phóng thích ra khoảnh khắc kia nữ nhân là có bao nhiêu mê người, nhưng là hắn hiện tại bên người xoay quanh ba cái nữ nhân. Các nàng tất cả đều tận tình phóng thích dục vọng của mình, cũng không có quản cái gì luân lý cấm kỵ vấn đề. Khi nếu các nàng đều có thể, dựa vào cái gì nương liền không thể. Trương Xuân Lâm nội tâm khẳng định này một tia ý tưởng. Lại nhìn một bên trên mặt vẫn mang theo xuân tình nương, lúc này cảm nhận lại nếu không cùng, hắn phát hiện chính mình bắt đầu dùng xem kỹ một cái nữ nhân ánh mắt đi xem kỹ nương, không hề nghi ngờ, nương tuyệt đối là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân. Cũng là hắn yêu nhất nữ nhân, cũng chính là vào lúc này, hắn cái kia phần tử đối với nương yêu. Thoáng thay đổi một cái phương hướng. Đang tại Trương Xuân Lâm đắm chìm ở chính mình biến hóa đồng thời, hắn ngạc nhiên phát hiện mặt của mình trước nhiều hơn một cái bàn tay. Một cái mập mạp trắng nõn nà ướt sũng bàn tay, cái tay kia chưởng liên tục không ngừng tại trước mặt hắn lay động, kia tay phía trên, còn truyền đến một cổ hắn thực xa lạ hương vị, mùi vị đó, hắn chưa bao giờ từng tại đại nương trên người ngửi được quá. Đó là một cổ thấm nhân phế phủ mùi thơm, đó là mẹ hắn khí tức. Trương Xuân Lâm không có một chút do dự đem kia đầy ắp nương hạ thân mật ngọt bàn tay ngậm vào trong miệng liếm lấy, mà vào lúc này, hắn nghe được nương hình như kinh đã gọi ra âm thanh. Vừa tựa như hồ không có gì cả, nhưng là hắn lúc này đã không quản được kia rất nhiều, nương hương vị là như thế thơm ngọt, hắn vui vẻ chịu đựng. Ngươi! Các tiểu lang kinh ngạc nhìn Lâm Thải Phượng đem nàng dính lấy chính mình dâm dịch bàn tay phóng tới phía sau cái mông. Lại sau đó, con liền liếm đi lên, cái loại này thần sắc, cái loại này động tác, cái loại này trầm mê, nhìn hắn, nhìn con, các tiểu lang cảm giác chính mình giống như là trở lại tại lão trong phòng cái kia ban đêm, nàng mình cũng là như hắn. Trầm mê đưa tay thượng kia thuộc về đối phương đồ vật, trầm mê đối phương nguyên bản tuyệt đối không có khả năng làm chính mình nhìn đến, ăn được đồ vật. Cấm kỵ, tại khoảnh khắc này đột nhiên phá vỡ. Lâu dài đến nay kia chặn ngăn ở các tiểu lang trước mặt tên là cấm kỵ luân lý bức tường. Hoàn toàn sụp đổ rồi. Trương Xuân Lâm nhìn lúc này quỳ ở trên giường quyết mông mặt đối với chính mình phụ nhân. Tại khoảnh khắc này, nàng không còn là đại nương, nàng là nương, nâng lấy dương vật của mình, đột nhiên cắm vào cái kia ẩm ướt nút nít huyệt động bên trong. Hắn cuối cùng tại nội tâm của mình hô lên nương tên. Các tiểu lang che lấy lồng ngực của mình. Trong tay cầm lấy con mua cấp chính mình dương vật giả, dựa vào cửa phòng nghe động tĩnh bên trong dùng sức thống chính mình, giống như cái kia tại bên trong liên tục không ngừng bị điệp chính là chính mình mà không phải là Trục Lý. Giống như, nương lưỡng cũng không có bán ra kia mấu chốt cuối cùng từng bước, nhưng là hai người vắt ngang tại trong lòng một đạo cuối cùng khúc mắc, đã tại hôm nay hoàn toàn mở ra, điểm này, các tiểu lang biết, Trương Xuân Lâm cũng biết, nhưng là lúc này nơi đây. Còn không phải là nương lưỡng nghênh đến kia thời khắc cuối cùng thời gian, chỗ này cũng không đúng, Trương Xuân Lâm muốn tìm cùng nương một mình ở chung thời điểm nói hết chính mình đối với nương cảm tình, nói hết chính mình đối với nương tình yêu. Các tiểu lang cũng như thế nghĩ, cho nên, cứ việc hai người tương giao ánh mắt bên trong tồn tại đậm đặc dục hỏa, nhưng là vô luận là các tiểu lang vẫn là Trương Xuân Lâm, đều không có làm ra tiến thêm một bước càng quá mức sự tình. Phần này cảm tình còn cần tiếp tục lên men, một mực lên men đến nương lưỡng có cơ hội gặp lại ngày nào đó. Giống đầu chó mẹ giống nhau quỳ nằm ở đó Lâm Thải Phượng vô cùng vui vẻ, xem như chuyện này thôi động người, nàng chính mắt thấy được mẹ con hai người tương tác. Một loại xem như người khởi xướng thành công đạt tới mục đích cảm giác thành tựu, làm nàng có hiện tại sung sướng tâm tình, mà càng thêm sung sướng chính là, lúc này cắm ở nàng bên trong thân thể dương vật có được xa siêu trong thường ngày độ cứng cùng nhiệt độ. Nàng đại khái nghe rõ ràng Trương Xuân Lâm trong miệng phát ra lẩm bẩm tiếng kêu không phải là tên của mình, mà cái tên đó, là hắn nương tên. A a. Xuân Lâm. Ngày. Ngày mẹ ngươi. Ngày ngươi đại nương. Nương âm hộ muốn ngươi ngày. Ngày ta. Hung hăng ngày ta. Dương vật làm được đến nương âm hộ. Đội lên nương miệng huyệt tử phía trên. Nha nha. Thật là thoải mái. Khi khuôn hồ không rõ dâm đảng kêu la cố ý tóm tắt đại nương chữ to, Lâm Thải Phượng biết loại này tiếng trên rỉ càng có thể kích sau khi đứng dậy nam nhân kích tình. Mà sự thật cũng không phụ nàng sở liệu, Trương Xuân Lâm dương vật rút ra đút vào được càng ngày càng lợi hại, kia va chạm tiếng cũng càng trở lên vang dội, mà nàng cũng càng thích. Nàng cảm giác chính mình như là trở lại câu dẫn Trương Xuân Lâm cường gian nàng cái kia buổi tối. Lại cảm thấy chính mình như là bồi hồi tại vô tận ba đào bên trong một con thuyền tiểu châu, một chút không chú ý liền muốn chìm nghiễm tại kia vô cùng vô tận dục vọng bên trong. Các tiểu lang cao trào vài lần. Nàng sổ không rõ lắm. Nhưng là nàng biết hôm nay là nàng nhất là phóng túng một cái buổi tối, loại này mùi vị chưa bao giờ có, nàng thậm chí đều chưa từng nghĩ tới, con mua dương vật giả một lần lại một lần tại huyệt của nàng bên trong toàn bộ mà vào. Khi thật dài dương vật giả tiến vào sâu như thế, nhưng là nàng như trước cảm thấy còn chưa đủ. Xa xa không đủ. Một cái phụ nhân tại môn bên trong dâm đảng kêu la, một cái phụ nhân ở ngoài cửa nũng nịu rên rỉ, mà nam nhân. Tắc giống như là một đầu vĩnh viễn cũng mệt mỏi bất tử trâu cày, khi cường tráng khối cơ thịt chính phồng thành một cái lại một cái thật cao thịt khúc mắt, hắn mông đảng càng là bởi vì dùng sức mà xuất hiện hai cái thật sâu ổ. Phụ nhân tuyết trắng mông thịt tùy theo hắn va chạm, một lớp lại một lớp quay cuồng, kia tuyết trắng sóng thịt thậm chí còn không có tiêu đi xuống liền lại bị nam nhân va chạm được nặng lại quật khởi, núi non trùng điệp điệp chướng mông thịt hấp dẫn nam nhân sở hữu lực chú ý. Hắn đột nhiên một cái tát vỗ xuống đi. Ba. Ba ba. Ai u, con a. Ngươi đánh nương làm chi? Ba ba ba. Ba ba ba. Trương Xuân Lâm không riêng không trả lời, kia bàn tay ngược lại đánh càng trở lên vang dội rồi. Tên tiểu tử thúi này. Ở ngoài cửa nghe lén các tiểu lang nội tâm mỉm cười, nàng đương nhiên biết con lúc này là đem Lâm Thải Phượng trở thành chính mình, mà hắn đánh hắn đại nương mông, kỳ thật chính là đang đánh chính mình mông. Phụ nhân không biết vì sao con muốn đánh chính mình mông, nàng sờ sờ chính mình mông bự, kia tuyết trắng nhan sắc, kia mềm mại nhục cảm cũng làm cho nàng vô cùng tự hào. Chính mình cái này mông, đánh lên đến hẳn là mới càng thêm đã nghiền a. Bất quá, làm mẹ làm sao có thể làm con đánh mông, còn. Còn muốn cho hắn cởi hết đánh. Trời ạ! À, mắc cỡ chết người. Các tiểu lang đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng, mà phần này ảo tưởng, tự nhiên cũng gia tăng nàng thân thể cùng tâm linh kích thích. Vì thế kia một cái tay nhỏ nhịn không được mà bắt đầu tại chính mình mông phía trên sờ soạn. Giống như con vừa mới vỗ địa phương, chính là Trương Xuân Lâm cũng không biết nương liền ở ngoài cửa, sự thật thượng là các tiểu lang đuổi bọn hắn đi. Đương Lâm Thải Phượng lần lượt chụp nàng dâm thủy cấp con uống, Các tiểu lang tại bên cạnh lần lượt nhìn thật sự là thẹn thùng, lúc này mới đem hai người bọn họ đánh ra cửa phòng, nhưng là oanh xong sau, các tiểu lang lại hối hận, bởi vì nàng thực sự là vô cùng muốn nhìn con hiện trường địch âm hộ. Cho nên làm sao bây giờ, nàng cũng chỉ có thể đến nghe lén, chẳng qua lúc này đây, nàng mang lên con mua cấp chính mình dương vật giả, dù sao Diêm Hiểu Vân đi, hai.